Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý bà con cùng gặp lại Thảo Phạm. Bạn đã từng đem đến cho chúng ta hai tập truyện ngắn rất là hay, được bà con yêu thích rất là nhiều. Đó là Tử Tù và Ma Giữ Nhà Cổ, chúng ta đã phát sóng trong thời gian trước. Ngày hôm nay hứa hẹn sẽ là một tập truyện ngắn cũng rất là hay nữa, có tựa đề là Truy Hồn Phán Quan. Mời bà con cùng theo dõi nhé. Trưa đứng bóng, nắng chang chang trải một lớp vàng ống trên mặt đường cao tốc. Mấy chiếc xe tải ào ào lao qua như bầy trâu không sừng, để lại phía sau khói bụi mịt mù cùng tiếng máy rền vang ầm ĩ. Trên cao ngang ngửa mấy tấm ba nô bạc màu treo trơ trọi giữa trời, có một bóng người đang ngồi lặng thinh trên sợi dây điện cao thế. Không ai thấy ổng, cũng chẳng ai tưởng tượng nổi cái dây điện nhỏ xíu nơi chim không dám đậu lại có người dám ngồi chéo dò, dáng điệu thảnh thơi như đang đông đưa trên võng. Ổng khoác bộ áo bào đen dài, diện gấm đỏ sậm cũ bạc như từng trải qua trăm mùa âm gió. Mũ chớp cao che gần hết trán, bóng đổ xuống khiến cho đôi mắt hẹp dài càng thêm tối sâu. Nước da ổng xám tái như xác cá bạc phơi trên vàng lưới. Sau lưng, một cây cung gỗ đen bóng nằm gọn, dây cung căng như chờ sẵn một lần gió lạnh. Bên hông, một túi vải sẫm màu đung đưa khe khẽ, phản phất mùi hương trầm lẫn hơi ẩm của đất dưới mộ. Một chiếc xe tải bấm còi dài rồi rẽ gấp vô làn trái. Ổng hơi nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo nó một đoạn rồi khẽ thở ra. Phía sau một chiếc xe bảy chỗ giọt lên ào ào, suýt chút nữa hút vô đuôi xe trước. Ổng chớp mắt cau mày rồi nhìn sang hướng khác. Nắng chiếu một vệt lên gương mặt xám ngoét, khiến cho đôi mắt trũng sâu của ổng trông càng thêm lờ đờ, mơ hồ như người thiếu ngủ mấy tháng liền. Bất chợt túi vải khẽ rung, ổng thò tay vào rút ra một phiến đá cẩm thạch lớn cỡ bàn tay. Mặt đá khắc rõ ba chữ: Địa Phủ Lệnh. Ổng lẩm nhẩm mấy câu chú, tức thì phiến đá bừng sáng. Ánh sáng vừa tắt, trước mặt ổng lại hiện ra một người đàn ông đội mũ chuồng, gương mặt xám lạnh, gò má cao, khóe môi mím chặt như chưa từng biết cười. Ổng liền nhoẻn miệng cười, cất tiếng: Xin chào trưởng quản phán quan, kiếm tôi có chuyện gì không? Trưởng quản phán quan gật nhẹ: Chào Truy Hồn Phán Quan, có nhiệm vụ mới giao cho ông đây. Nói rồi ông chìa ra một cuốn sổ bìa gỗ sơn then gái buộc dây tơ đỏ, bên ngoài khắc dày đặc ký tự cổ, từng nét chữ như rịn hơi lạnh. Nè, ghi rõ hết trong này, làm theo đúng thứ tự nghe. Truy Hồn Phán Quan vừa đưa tay nhận lấy thì bóng trưởng quản đã tan biến như khói. Ổng giáo giác nhìn quanh, bực bội lầu bầu: Cha nội bất lịch sự, muốn đi cũng phải nói tạm biệt một tiếng chứ. Ý mình thần linh cấp cao, cái coi thường cấp dưới hả? Ổng nhăn mặt, vẻ khó ở, rồi chậm rãi mở cuốn sổ ra. Trên trang giấy xám mờ lập tức nổi lên hình một tên thanh niên mặc áo đỏ đang phóng mô tô phân khối lớn, mái tóc tung bay phấp phới như quảng cáo dầu gội. Ngay bên dưới là hàng chữ khắc chìm. Ổng nheo mắt độc thầm: Mục tiêu Trần Quéo Quẹo, 23 tuổi. Ông ngưng lại một nhịp rồi chép miệng: Chà, cái tên đẹp hết biết. Trình độ lớp 7 nhân 3. học kỹ dữ bày. Rồi để coi, gia thế, gia đình khá giả, ba má làm giám đốc, nhà có ba anh chị em, mục tiêu là đứa con giữa, tính cách ham chơi ngỗ nghịch, ương bướng côn đồ, sở thích mê tốc độ, thương làng khối trắng, yêu nhúm cỏ khô hả? Sở thích ác ôn dữ không? Ông nhìn xuống cuối trang, một dòng hiện ra thêm thông tin. Mục tiêu còn cách một cây số. Ổng trề môi, cái đầu lắc lắc, kiểu còn trẻ mà quậy quá thể. Diêm Dương đưa vô sổ bộ sớm là phải rồi. Ổng đưa tay ra sau lưng, lấy cây cung xuống. Lần này ổng ngồi nghiêm chỉnh, cây cung đặt ngay ngắn trên đùi. Ổng chồm nhẹ về phía trước, một tay che ngang vành nón, mắt nheo lại nhìn ra xa. Từ phía xa, tiếng xe rú ga ầm ầm. Một bóng thanh niên mặc áo đỏ hiện ra, đang lái chiếc mô tô phân khối lớn. Nó lạng qua trái, đánh võng qua phải, luồn lách giữa hai chiếc container với tốc độ như đang tìm nải chuối vàng bụng. Xe tải bấm còi inh ỏi, nó vẫn cứ ào ào, ngẩng mặt lên trời, miệng cười khoái chí. Ông nheo mắt, gật nhẹ một cái, đã nhận diện rõ mục tiêu. Chẳng nói chẳng rằng, ông nâng cây cung lên ngang tầm mắt, một bên mắt khép hờ, môi mím chặt, thần sắc căng như dây đàn sắp bật. Trên cao tốc, tên thanh niên đang hí hửng lạng lách như múa. Bỗng nó nghiêng đầu, trên sợi dây điện cao thế, một người đàn ông đang ngồi dắt dẻo, cây cung dương căng chĩa thẳng xuống. Tách một tiếng, dây cung bật ra, một luồng sáng lao vút xé toạc khoảng không, rồi ghim trúng người thanh niên. Chỉ trong chớp mắt, chiếc mô tô đang vung vút bỗng chao đảo, lạng sang một bên, rồi nghiêng hẳn như con vịt bị trẹo giò. Một tiếng ầm chói tai vang lên, làm sợi dây điện ông đang ngồi cũng rung bần bật. Chiếc xe đâm sầm vào thành cao tốc, rồi bật ngược lên trời như cái nồi bị bật hơi. Cả người lẫn xe xoắn xuýt giữa không trung, trước khi rớt cái ầm xuống đám cỏ lao phía dưới. Thằng thanh niên té sấp, nằm sải lai, tay chân dang ra như con ếch bị quăng lên dĩ nướng. Mặt quay ngược về sau, miệng há hốc, mắt nhắm tịch. Chiếc mô tô thì banh chành, nằm bất động giữa đám cỏ. Khung sườn gãy gập như bị bẻ ngang, phụ tùng văng tứ phía. Phía trên cao tốc, vài chiếc xe chạy ngang qua bắt đầu chậm lại. Có người hạ kính xe, nghiêng đầu nhìn qua, gương mặt méo xệch trong ánh nắng. Một bác tài xe khách còn thò đầu ra, nheo mắt nhìn xuống đám cỏ, miệng lầm bầm: "Rồi, xong luôn." Chiếc xe ben kế bên rạ thắng, tài xế bên trong gác tay lên vô lăng, nhón người, ánh mắt nhìn xuống bên mép đường. Ông ta tặc lưỡi: "Cao tốc cấm xe máy mà cũng ngoan cố chạy lên, thiệt tình luôn á." Đám xe phía sau bị khựng lại, người ngồi trong xe ai cũng tò mò liếc xuống xác thằng nhỏ đang nằm banh càng giữa bụi lau. Nhưng rồi tất cả tăng tốc trở lại, như thể vừa coi xong một phân cảnh phim hành động, không rõ diễn viên chính là ai. Truy hồn phán quan máng cây cung lại sau lưng, nhướng nhẹ cặp mày, gương mặt lộ vẻ thỏa mãn vì vừa hoàn thành xong nhiệm vụ. Ổng khẽ nhún người, thân hình lao dèo xuống một cái, đáp xuống nhẹ như gió bên cạnh cái xác đang nằm xõa trên đám cỏ. "Ơi, ở trên đưa chỉ thị xuống thì tôi làm thôi. Chú em tới số thì tôi tới. Nếu mà có kiếp sau, sống cho đàng hoàng tử tế nghe chưa?" Nói dứt câu, phán quan nhún người, cái bóng lặng lẽ tan biến vào giữa khoảng không. Ngay lúc đó, dưới đường dân sinh, xe cảnh sát và cứu thương cũng chờ tới. Hai chiếc xe thắng kít rồi dừng lại gọn bên mép đường. Cửa xe bật mở, công an và nhân viên y tế lật đật bước xuống. Một nhóm người dân đã tụ lại từ khi nào, đứng rải rác bên lề, ai cũng ngẩng cổ dòm. Tiếng xì xào to nhỏ nổi lên, vài chiếc xe máy chạy ngang, giảm ga lại ngó qua. Có người lắc đầu, có người rùng mình. Nhưng khi thỏa mãn sự tò mò, ai cũng trở lại bận bịu với công việc đời thường của mình. Nắng như đổ lửa hắt xuống cái nền đầy gạch vụn và bụi xi măng. Ánh sáng loang loáng phản chiếu lên mấy cây sắt gác chổng chơn. Tiếng máy trộm hộ im bặt từ lúc 12 giờ, nhường chỗ cho một khoảng lặng hiếm hoi giữa bụi bặm và xô bồ công trình. Trong ngôi nhà đang xây dở, mấy anh thợ hộ chia nhau mỗi người một góc. Người nằm ngửa trên bao xi măng, người ngồi tựa lưng vào đống gạch ống. Có người nằm đại dưới đất, vừa xỉa răng vừa lướt điện thoại. Mặt ai nấy đỏ gay vì nắng, áo thấm ướt mồ hôi. Ở một góc khuất dưới chân cầu thang chưa tô, có một thanh niên độ 21-22 tuổi, dáng người trắng rỗi, da ngâm nhưng đều màu. Gương mặt trám nắng toát lên vẻ lanh lẹ tinh anh. Áo khoác chắc lên cây sắt bên cạnh, để lộ cánh tay nổi gân, lấm lem bụi hồ. Anh ngồi xếp bằng, tay cầm hộp cơm nhựa. Trong hộp, một phần cơm trắng đầy dung, bên trên là con cá kho và một ít rau luộc. Anh vừa ăn, vừa nhìn ra khoảng trời sáng lóa nắng ngoài kia. Ánh mắt lơ đễnh, nhưng trong đó ẩn một nỗi nghĩ ngợi xa xăm. Nè, làm gì ngồi thừ người ra vậy Minh? Ăn lẹ đi rồi kiếm chỗ ngã lưng, nghỉ được có một tiếng nữa nha. Tiến Tuấn ngồi gần đó kéo Minh về thực tại. Minh giật mình, rồi quay sang ngoắc nhẹ. Tuấn nheo mắt nhìn, mặt khó hiểu, nhưng cũng đứng dậy lết lại ngồi kế bên, hỏi cộc lốc: Kiểu gì? Mình thở dài, gài nắp hộp cơm để xuống đất, mặt lộ vẻ nôn nao. Ê Tuấn, chiều mày nói với ông thầu á, cho tao ứng 2 triệu được không? Gì vậy ba? Mới vô làm có 2 ngày đòi ứng 2 triệu, mày chắc con ruột ổng á. Tao biết tao vô lý, nhưng mà ba tao gần hết thuốc rồi. Mấy nay nhà tao toàn ăn rau luộc với cháu. Còn con Ngọc á, xe đạp của nó bị gãy niềng, hổm trời nó phải cuốc bộ mấy cây số để đi học á. Giọng Minh nhỏ lại, mắt cụp xuống. Anh nói tiếp: Tao biết là phiền mày dữ lắm, mới xin cho tao vô làm mà, mà bây giờ lại nhờ mày xin ứng lương nữa. Tuấn nhìn bạn, lặng đi vài giây, rồi chép miệng: Thôi ráng ăn hết cơm đi, bạn bè với nhau, giúp được thì giúp chứ mắc gì phiền. Tuấn ngập ngừng rồi nói tiếp: Nhưng mà mình làm thợ phụ, một tuần chưa có lãnh tới 2 triệu. Nhưng mà để tao hỏi thử coi, hên xui nha. Cảm ơn mày nhiều nghe Tuấn. Khỏi cảm ơn, mai mốt gả con Ngọc cho tao là được rồi. Nói dứt câu, nó cười ha hả. Mình khựng lại một nhịp rồi cũng phì cười, đưa tay đẩy vai thằng bạn làm cho nó chúi nhủi. Gió từ ngoài đường lùa vô, thổi phất phơ mấy tấm bạc che nắng, mang theo mùi vôi dữa, đất cát và mồ hôi đặc sệt giữa ban trưa. Mình cầm hộp cơm, lùa lẹ mấy muỗng còn lại. Ăn xong anh đứng lên, đi vòng ra bên hông nhà, bỏ hộp cơm vào thùng rác. Anh bước tới cái thùng phi đựng nước sát vách tường. Đang lơm khơm dốc nước rửa mặt, mình chợt khựng lại. Có cái gì đó không ổn. Anh ngẩng lên, liếc sang bên trái. Bên kia con hẻm nhỏ sát hông nhà là một miếng đất trống. Mấy cây trứng cá mọc trải rác giữa đám cỏ dại rậm rạp. Ngay dưới tán cây trứng cá xum xuê, Một người đàn ông khoác đạo bào đen, đứng lặng như tượng, ánh mắt ghim chặt vào Minh. Thấy Minh quay lại, ông chậm rãi mở cuốn sổ trên tay, liếc vào trang giấy, rồi ngẩng lên nhìn thẳng anh. Cái dáng điệu bí hiểm cùng với bộ trang phục kỳ quái ấy khiến Minh vừa tò mò vừa thấy gai gai khó chịu. Minh vẫy vẫy hai tay cho ráo nước, rồi sải bước lại gần, giọng gắt nhẹ: "Nè chú gì ơi, chú đứng đó làm chi vậy?" Người đàn ông kia không giật mình, cũng chẳng né tránh. Ông chậm rãi cất cuốn sổ vào túi vải, ánh mắt chợt dán chặt lên Minh. Ông nghiêng đầu, giọng nhẹ tên như gió lướt qua: "À, có làm gì đâu, chỉ đang đối chiếu chút thông tin thôi mà." Minh dừng lại, giữ khoảng cách chừng ba bước, ánh mắt đầy cảnh giác. "Chú canh me con hay gì mà sao nhìn con lơm lơm vậy?" Người đàn ông không trả lời, chỉ cười cười. Lúc này anh mới nhìn kỹ lại, ông cao hơn Minh một cái đầu, đứng thẳng đơ như tượng. Ăn bận thì giống như mấy người hát bội, da mặt xám xịt, môi mỏng dính, hai mắt sâu hấm. Không đoán được già hay trẻ, cứ như lững lơ giữa 30 và 60. Cái kiểu ăn mặc cộng thêm hành động lấp ló, đã vậy còn mang theo vũ khí, rõ là chẳng bình thường. "Chú là ai? Đứng đây làm gì?" Người đàn ông kia khẽ chỉnh lại tư thế, mặt nghiêm trang. Ông chìa tay ra như muốn bắt tay mình, rồi tặng hắn một tiếng: "Chào chú em. Xin tự giới thiệu, ta là Phán Quan." Mình nghe tới đó thì suýt bật cười. Rồi xong, hết nghi ngờ gì nữa. Đây đúng là kiểu phán quan bước ra từ chợ quán hay biên hòa đi mà. Anh cắn môi, cố nuốt cơn cười, rồi chống nạnh hỏi cắt cớ: "Vậy sáng giờ phán quan bắn được ai chưa?" "Ba đứa rồi, còn ba đứa nữa mới đủ chỉ tiêu." Ông trả lời tỉnh bơ, là Minh cười lên ha hả. Minh lại hỏi: "Phán quan mà cũng có chỉ tiêu nữa hả chú?" "Chứ sao, tôi làm ăn sản phẩm mà, chứ có ăn lương thời gian đâu." Minh cười muốn sặc. Anh cố gắng kìm nén để nói: "Ông ấy chú đổi qua uống thuốc nam coi có đỡ không chú?" "À, ý chú em nói tôi bị khùng đó hả?" Mình không đáp, gập bụng cười ngặt nghẽo. Phán quan vẫn đứng yên, khoanh tay tựa hờ vào thân cây trứng cá, mũ chớp hơi đổ bóng xuống mặt, bàn chân nhịp nhịp trên nền đất. Ánh mắt ông ta thản nhiên, kiểu như đang nhìn một đứa con nít lên cơn, chẳng buồn chen lời. Trong công trình, Tuấn tò mò ngó ra cửa sổ, thấy Minh đang ôm bụng cười một mình dưới gốc cây thì la lớn: "Ê Minh, làm gì đứng cười với thằng điên vậy?" Minh quay lại, vẫn chưa nín hẳn, vừa cười vừa hét lên: Tao gặp thứ thiệt rồi Tuấn ơi." "Hả? Gặp gì?" Thì nè." Minh xoay người, tay chỉ về hướng cây trứng cá, nhưng khoảnh đất đó trống trơn, không một bóng người. "Ủa, ông mới đứng đây mà, đi đâu mất tiêu rồi?" "Vô lẹ đêm cố, sắp tới giờ làm rồi. Mày không hả? Đứng nói chuyện với cây trứng cá." Mình quay nhìn lại cây, rồi liếc sang Tuấn. Nụ cười tắt hẳn đi, thay bằng ánh mắt trộn rộn bất an. Gió ngoài hẻm lùa vào, xào xạc qua tán lá. Cành trứng cá khẽ lây như vừa có ai rời đi. Anh đứng thêm chốc lát, mắt dán vào một khoảng trống dưới gốc cây, rồi bất giác rùng mình. Tiếng trống trường vang lên tùng tùng, học sinh ùa ra như bầy ong dở tổ. Nam sinh quần xanh áo trắng đóng thùng, dài mang cặp táp nặng trịch. Nữ sinh thước tha trong tà áo dài trắng tinh, người thì tết tóc hai bên, người búi củ tỏi, người lại buộc tóc đuôi gà xinh xắn. Kẻ dắt xe đạp, người lơm khơm nổ máy xe số. Mấy đứa thì đứng ở cổng trường chờ phụ huynh tới đón. Tiếng cười nói, tiếng gọi ý ới làm cả đoạn đường trước cổng trường náo nhiệt như trễ hội. Trên vỉa hè rợp bóng me, một nữ sinh ôm cặp táp trước ngực ung dung bước giữa dòng người. Áo dài trắng ngả màu theo thời gian ôm sát lấy thân hình mảnh mai của cô gái. Bỗng có tiếng gọi từ xa. Nè Ngọc! Ngọc ơi! Ngọc ngoái lại, thấy một nữ sinh đang lái chiếc xe tay ga 50 phân khối mới tinh chờ tới. Thấy bạn, mắt Ngọc sáng rỡ. Ủa Lan, trời đất ơi, bữa nay chạy chiếc xe đẹp dữ vậy? Lên đi, tao chở về cho lẹ. Lan vỗ vỗ lên yên sau, cười rạng rỡ. Ngọc ngó trước ngó sau rồi nhăn mặt. Không có nón bảo hiểm, công an thấy là chết luôn á. Trong cốp có cái nón nè, lẹ đi má. Nói xong Lan mở cốp lấy ra cái nón bảo hiểm đưa cho bạn. Ngọc cười hiếp mắt, đội nón lên đầu rồi leo tót lên yên. Lan đề máy, xe vút đi. Tà áo hai đứa bay phất phơ trong gió. Ngọc chồm ra trước hỏi. Xe mới mua hả? Ừ, đẹp không? Lan cười, nhưng mắt vẫn dán vô con đường phía trước. Đẹp. Mà bữa tao nghe mày than má mày nghỉ việc mấy tháng rồi, tiền đâu mà mua xe vậy? Tao đi làm thêm 2 tháng nay cũng đỡ lắm. Mày làm thêm hả? Hèn chi lâu rồi không thấy mày rủ tao đi trà sữa. Mà làm ở đâu? Gì mà mới 2 tháng có tiền mua xe xịn dữ hả? Ngọc nhướng mắt. Lan liếc ngang, môi cong lên thành nụ cười nhạt. Làm quán karaoke. Trời đất ơi, sao mày đi làm ở đó? Làm đâu không được, có chết thằng Tây nào đâu. Chỉ không có tiền mới chết thôi. Nhưng mà làm ở đó dễ sa ngã lắm. Ngọc nhăn mặt, giọng lo lắng. Lan cười khẩy, mắt nhìn thẳng phía trước. Bước chân ra đời kiếm tiền, không ngã chỗ này cũng ngã chỗ kia hả? Nhưng mà tao thích ngã vô đống tiền hơn. Ngọc hơi khựng người, ngồi thẳng lại. Em nhìn bạn, cảm giác Lan đã không còn là con bé ngày xưa nữa. Lan chỉ mới đi làm 2 tháng thôi mà giọng điệu nghe từng trải, bất cần. Nghe bạn nín thinh, Lan liếc sang, giọng đều đều. Tao á, ngán cái cảnh nghèo lắm rồi. Mỗi lần bà chủ trọ réo tiền hay là cô giáo nhắc tiền học, tao chỉ muốn độn thổ à. Thấy má tao bệnh mà ráng lê thân đi làm, tao bức rứt dữ lắm. Lan ngừng một chút, cô thở ra, mắt hơi que đỏ. Bên ngoại bên nội tao á, thấy má con tao khổ, họ nhìn bằng nửa con mắt. Bây giờ thì khác rồi, tao có tiền lo cho má, lo cho bản thân, không cần phải luồn cúi hay sợ ai coi thường nữa. Ngọc ngập ngừng một lát rồi rướn người lên hỏi nhỏ. Bộ làm ở đó dễ kiếm tiền lắm hả? Lan không trả lời liền. Cô nhìn thẳng phía trước, ánh mắt như lạc trong gió. Một lúc sau cô mới buông nhẹ. Không dễ đâu. Thiệt ra để kiếm được đồng tiền nó cay đắng lắm. Nhưng mà tao nói thiệt nghe, tao mong mày đừng có giống tao. Dù gì mày còn có anh hai, tao thì một mình, không ai chống lưng, nên phải ráng tự bươn chải thôi. Nghe bạn nói, lòng Ngọc nghẹn lại. Em siết tay ôm lấy eo Lan. Lan đặt tay lên tay Ngọc, vỗ nhẹ nhẹ. Miệng cô nở một nụ cười chua chát, rồi lặng lẽ dặn ga. Chiếc xe lao nhanh vào con hẻm nhỏ phía trước, nơi ánh nắng chiều đã bắt đầu ngả màu. Căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong một dãy nhà sập xệ, vách tường ẩm mốc loang lổ, vài chỗ tróc cả lớp xi măng, trần thấp, mái tôn méo mó. Nắng chiều hắt qua ô cửa sổ nhỏ, chỉ vừa đủ sôi mờ bụi bám trên song sắt. Một cái gác lửng lót dáng mỏng nằm chênh vênh ở phía trên. Cầu thang gỗ dựng sát tường đã mòn vẹt từng bậc. Ở dưới sàn, cạnh một cái bàn nhựa cũ gãy một chân phải kê bằng cục gạch, là chiếc giường trải tấm nệm mỏng. Trên giường, một người đàn ông ngoài 50 ngồi dựa vào đống gối lót sau lưng. Thân người ốm nhom, mặc bộ pyjama rộng thùng thình. Hai tay ông co quắp, ngón tay cong cứng, đặt vô thức lên đùi. Một bên miệng xệ xuống, khóe môi nhiễu chút nước cháo còn sót lại. Mắt ông mở hờ, đục mờ, nhưng vẫn dõi theo từng cử động của người ngồi cạnh. Thiếm chính ngồi sát bên, trạc tuổi ông, nước da đen sạm, gò má hốp lại. Tóc bà lốm đốm bạc, rối xù, cột sơ bằng một sợi dây thun. Trong tay bà là tô cháo loãng, bốc khói nhẹ, đặt tạm lên chiếc ghế nhựa gãy lưng tựa. Mỗi lần bưng muỗng lên, bà đều thổi khẽ rồi đưa tới miệng ông, giọng nhỏ nhẹ dỗ dành như ru. Nè, há miệng ra, ăn thêm miếng nữa nghe ông. Từ bên ngoài Minh bước vô, cẩn thận để đôi dép tổ ong sang một bên. Trên tay anh là một bịch ni lông trắng đục, bên trong lộ ra bó rau muống còn dính nước. Cái áo thun và quần kaki dính đầy bụi xi măng, lưng áo đậm màu vì thấm mồ hôi cả ngày làm ngoài công trình. Thấy ba má, Minh cười tươi, quẹt tay ngang trán lau giọt mồ hôi vừa chảy xuống mặt. Giọng anh vang lên: "Nay ba ngồi dậy được rồi hả má?" Thiêm chính quay lại, gật đầu cười nhẹ, ánh mắt ánh lên chút rạng rỡ. Mới tập ngồi hồi sáng, hơi run, mà ráng từ từ chắc đỡ. Mình gật gù, đi tới đặt bịch đồ lên bàn. Anh ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu nhìn ba. Ông vẫn chưa nói được, nhưng đôi mắt ông khẽ động, như nhận ra con trai. Mình nắm lấy bàn tay co quắp của ba, xoa nhẹ. "Ba của con mạnh mẽ lắm, ráng lên nghe ba. Từ từ rồi hồi phục được, không có sao hết." Không khí trong phòng chợt ấm lại, gió ngoài hẻm lại thổi vô khe cửa, xào xạc tấm rèm cũ sờn. Cái quạt bàn quay lạch cạch, vẫn không đủ xua đi cái mùi ôi nồng, nhưng lòng người thì thấy nhẹ hẳn. Bên ngoài có tiếng bước chân dừng lại trước hiên, một giọng con gái trong veo lạnh lót vang lên: "Thưa ba má, anh hai, em mới đi học về." Thiếm ngẩng lên nhìn cái đồng hồ treo tường, rồi quay sang con gái: "Ủa, sao nay về sớm vậy Ngọc?" "Con quá gian được bạn, nên đi nhanh hơn chút đó má." Ngọc bước vô, tay ôm cái cặp đen sát ngực. Mình vừa lấy đồ trong túi ni lông ra, vừa nói với em gái: "Chút nữa anh đem xe của em đi sửa, mai có xe đạp đi học lại rồi ha." Ngọc vừa cúi xuống tháo dài, vừa ngẩng mặt lên nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ: "Chừng nào có tiền rồi đi sửa cũng được hay, em đi bộ không sao đâu." "Có tiền rồi, anh mới được ứng lương á." Anh quay sang đưa bịch thuốc cho má: "Thuốc của ba này má." Thiếm cầm lấy, mắt vẫn không rời khỏi Minh. "Thằng Tuấn nó mới xin cho con vô làm có 2 ngày à, sao chủ thầu cho con ứng lương sớm vậy?" "Thì con cũng nhờ Tuấn xin giùm đó má. May mắn là ông thầu tốt bụng, nghe hoàn cảnh nhà mình nên đồng ý. Con biết ơn ông thầu với thằng Tuấn dữ lắm." "Bữa nào kêu Tuấn tới chơi, má nấu chè bà ba cho nó ăn, nó thích món đó lắm à." Ngọc ôm cặp táp trước ngực, đứng nghe má và anh nói chuyện. Một lát sau em bước lại gần, giật nhẹ lay áo của mình, ánh mắt ra hiệu cho anh đi ra ngoài. Mình nhìn em chưa hiểu gì, nhưng rồi cũng lật đật bước theo. Hai anh em men theo hành lang đi xuống cuối dãy trọ. Mình nói nhỏ. Gì vậy? Sao tự nhiên lôi anh ra đây? Ngọc cắn môi, tay lục trong cặp. Một hồi em lấy ra một tờ giấy đã hơi nhăn, chìa ra trước mặt mình, giọng yếu xìu. Biên lai đóng tiền học nè hai, trễ 2 tháng rồi. Mấy bữa nay cô giáo cứ nhắc hoài à. Mình cầm lấy, mắt lướt qua con số được in đỏ chót ở cuối dòng. Gương mặt anh khựng lại, bàn tay anh siết nhẹ tờ giấy, miệng mím chặt. Anh ngước lên nhìn em. Sao giờ mới nói? Em định nói mấy bữa nay rồi, nhưng mà thấy nhà mình hết tiền nên em không dám. Mình nghe vậy thì tim thắt lại. Anh đưa mắt nhìn ra con hẻm nhỏ phía trước. Trời sắp tối, nắng nhạt màu trên những mái tôn nghèo. Gió thổi nhẹ làm tờ biên lai trên tay anh rung khẽ. Tờ giấy nhẹ mà nghe đè nặng cả cái khốn cùng lên vai. Ngọc nhìn anh hai, đôi mắt đỏ que, tiếp tục thỏ thẻ. Hay, em nghỉ học, kiếm việc làm phụ anh nha. Không có được. Mới có lớp 12 mà nghỉ cái gì? Làm gì làm, em cũng phải học tới nơi tới chốn. Em đừng có lo, để đó anh tính được. Giọng anh nhẹ mà dứt khoát. Anh gấp tờ giấy làm tư, đút vô túi quần. Ngọc sớm sớm nước mắt. Từ hồi ba bị tai biến á, nhà cửa bán hết để chữa bệnh cho ba. Má thì lao lực, sức khỏe ngày càng yếu. Gia đình mình chỉ có mỗi anh gồng gánh. Em đi làm phụ anh á thì đỡ hơn mà. Anh cấm em không có được nói tới cái chuyện nghỉ học. Mấy năm nay anh vẫn lo nổi mà. Anh có bán mạng cũng phải lo cho em học hành đàng hoàng. Mình đã nghèo rồi, mà còn ít học nữa, thì làm sao thoát nghèo được em? Ngọc quay mặt đi, không dám khóc thành tiếng. Mình nhìn em gái mà cổ họng nghẹn đắng. Anh không nói gì thêm, chỉ vỗ vai em một cái, rồi quay lưng đi về phía căn trọ. Từ trên mái tôn của dãy trọ, Phán Quan ngồi xổm, hai tay chống cằm, lơm lơm dòm xuống hai anh em đang trò chuyện. Ông chớp mắt vài cái, rồi ngẩng đầu lên suy nghĩ, trán nhăn nhẹ như đang phân vân chuyện gì đó. Một lúc sau, ông chậm rãi rút từ trong túi vải ra cuốn sổ dày. Lật ra, hình ảnh Minh hiện rõ trên trang, kèm theo dòng chữ khắc sắc nét. Mục tiêu: Lê Văn Minh, 21 tuổi, trình độ học vấn 9/12. Hoàn cảnh: con nhà lao động nghèo, ba bệnh nặng, má suy nhược, gia đình chỉ còn 2 anh em. Vai trò: con trưởng, lao động chính. Tính tình: hiền lành, trách nhiệm, hiếu thảo. Sở thích: Thần chết nheo mắt, nghiêng đầu lẩm bẩm. Sở thích 3 chấm là cái gì vậy trời? Ông nhìn xuống dòng cuối, một hàng chữ đỏ hiện rõ ra. Thời hạn còn lại 4 ngày. Ông thở dài một cái, gấp sổ, nhét lại vào túi, miệng càm ràm. Ôi, quậy cũng chết, mà hiền cũng chết. Tới số là chết thôi, biết sao vậy? Nói rồi cái bóng đen ấy vụt một cái tan vào trong không khí. Chỗ ông ngồi còn trống trơn, chỉ có cơn gió nhẹ thổi qua làm mấy tấm tôn rung lên lách cách. Mặt trời vừa khuất dưới chân mây, màn đêm không ồn ào mà rón rén tràn vào từng ngóc ngách của dãy trọ nghèo, âm thầm như tiếng thở dài không dứt. Mấy anh thợ xây thu dọn đồ nghề, còn Minh với Tuấn thì lơm khơm rửa sạch mấy cái xô đựng hồ. Từ trong bước ra là chú chủ thầu công trình. Chú bận bộ đồ sạch sẽ, tóc tai vuốt gọn, miệng cười cười. Bữa nay cuối tuần rồi, mấy anh em ghé quán cháu dịch lại trại bữa nha. Anh thợ chính đang bỏ cái bai vô giỏ đồ nghề, quay đầu lại cười sảng khoái. Thôi, tôi thích ghé nhà chú thầu nhậu hơn. Có gì xỉn xỉn còn hát karaoke được. Mấy người kia cười rần hưởng ứng. Chú thầu khoái chí. Ờ, vậy cũng được. Miễn anh em vui là tôi vui. Thu dọn xong xuôi, ai nấy leo lên xe máy trồ ga phóng đi. Tuấn cũng trèo lên xe, nổ máy ầm ầm, quay đầu gọi lớn. Nè, nhanh đi Minh ơi. Minh lắc đầu cười cười. Mày đi với mấy anh đi, tao có công chuyện rồi, không đi đâu. Trời đất ơi, cuối tuần uống chút có chết ai đâu. Ngày đi phụ hộ, tối đi phát tờ rơi. Mày làm riết mày điên luôn á Minh. Minh cúi xuống xịt dồi nước vô hai cái ống quần lấm lem, giọng nhẹ tên. Ờ, bữa nay tao không có đi phát tờ rơi, tao có việc riêng á. Mày đi đi, mai qua phòng tao chơi, má tao nấu chè cho mày ăn. Không đi thiệt hả? Thằng Tuấn nhướng người hỏi lại lần nữa. Mình chỉ lắc đầu, tay phẩy phẩy. Tuấn gạt chân chống cái cạch, rồi ngoái đầu nói giọng lại. Vậy thôi tôi đi nha, mai tôi qua chơi. Mình gật đầu, đưa tay dãy bạn. Tuấn trồ ga, chiếc xe lao vút đi, để lại sau lưng một vệt bụi mỏng giữa con đường cuối chiều. Mình cũng đẩy chiếc rim cũ ra ngoài. Anh ngồi lên yên, móc cái bóp sờn gốc từ túi quần, mở tiền ra đếm. Anh đếm tới đếm lui mấy lượt, rồi nói một mình. Thứ hai là hạn chót đóng tiền học cho bé Ngọc rồi. Anh thở dài, xếp gọn lại sắp tiền, nhét vô bóp rồi bỏ trở lại túi quần. Tay bấm cái nút đề vài cái, xe chỉ kêu kịch kịch rồi im bặt. Mình gác chân lên cần đạp, nghiêng người lấy đà, rồi đạp liền một hơi mấy cái. Tiếng xe ré lên tạch tạch, rồi cũng chịu nổ. Đội nón bảo hiểm vào, mình ngồi thẳng lưng, một tay dặn nhẹ tay ga. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, rồi hòa vào dòng người tấp nập giữa phố phường đang dần lên đèn. Cô y tá cúi xuống, cẩn thận dán miếng băng keo cá nhân lên chỗ vừa rút kim ở khuỷu tay của mình. Tay cô vừa dán, vừa nhẹ giọng dặn dò. Anh về nhớ ăn uống đầy đủ nha. Uống nhiều nước. Nếu được thì uống thêm sữa với nước cam. Tối nay ráng ngủ sớm chút. Dạ, em biết rồi. Cô y tá gom mấy cái dụng cụ bỏ vô khay inox, rồi xách bịch máu rồi đi. Chưa tới 5 phút, cô quay lại. Trên tay là hộp sữa nhỏ, một ổ bánh ngọt. Cô đặt nhẹ lên bàn. Sau đó cô đưa cho Minh một cái bì thư, kèm theo nụ cười nhẹ. Phần ăn nhẹ với tiền của anh nè. Anh cứ nằm nghỉ một chút rồi hả chị? Minh đón lấy bì thư, cầm chặt trong tay như sợ ai giật mất. Ánh mắt anh lướt qua mép giấy dán, rồi chậm rãi ngước lên. Dạ, em cảm ơn chị. Gương mặt Minh hơi tái, trán rịn mồ hôi lạnh vì mất máu, nhưng dáng người vẫn ngồi thẳng, mắt nhìn xa xăm. Anh không vội uống sữa, chỉ im lặng gấp bì thư nhét vào trong túi áo. Rồi anh đứng dậy, bước chậm rãi ra khỏi phòng lấy máu. Hành lang bệnh viện dài hun hút, vắng tiếng người. Minh bước chậm, tay vẫn siết chặt cái bì thư nhào nhúm. Mồ hôi rịn hai bên thái dương, gò má tái nhợt. Anh ngồi xuống chiếc ghế đá kê sát vách, hít sâu một hơi rồi mở bì thư. Mấy tờ giấy bạc nằm gọn bên trong. Mình cẩn thận đếm lại, rồi lấy thêm tiền trong bóp ra gộp chung. Đếm đi đếm lại hai lần, anh nhoẻn miệng cười. Ánh mắt bừng lên như bắt được tia sáng cuối đường hầm. Vậy là đủ rồi. Một tiếng thở ra nhẹ tên, như trút đi cả bao gánh nặng bấu víu trên vai. Anh vừa nhét lại cái bóp vô túi, thì đối diện bên kia hành lang, một người đàn ông mặc đạo bào đen không biết đã đứng đó từ bao giờ, tay khoanh nhẹ trước ngực, dáng tựa nghiêng vào vách tường, mắt nhìn thẳng về phía anh không chớp. Mình nhíu mày rồi trố mắt. Anh chỉ tay về phía người đàn ông. Lại là chú nữa. Ông ấy điềm nhiên bước tới, thản nhiên ngồi xuống cạnh anh. Ánh mắt mình vẫn dán chặt vào gương mặt lạ mà quen đó. Gương mặt kia bình thản đến lạnh lùng, như thể đã chờ anh sẵn từ lâu. Mình ngập ngừng hỏi, giọng pha lẫn bối rối và nghi ngại. Bộ chú đi theo con hả? Người đàn ông khoanh tay, tựa hẳn lưng vào thành ghế đá, khóe môi nhếch nhẹ như cười mà không cười. Tôi đâu có rảnh, chỉ là để chú em thấy cho đúng quy trình thôi. Quy trình gì? Cái gì mà để thấy? Có người trước khi chết á, thì không thấy tôi. Có người chỉ thấy được một lần, còn cậu sẽ thấy tới ba lần. Giờ mới hai thôi, còn một lần nữa. Cái cách ổng nói tỉnh bơ khiến mình vừa khó chịu vừa e dè. Anh hơi xê người ra xa, tay ấn chặt cái bóp vào túi quần, mắt đăm đăm cảnh giác. Con nói thiệt, chú giỡn không có vui chút nào. Không tin hả? Ông ta chồm người tới, mắt tròn xoe như đang kể một bí mật. Mình nhăn mặt. Ý chú nói chú là phán quan hả? Ông không trả lời, chỉ nhướng mày ra vẻ xác nhận. Mình nhìn ông trân trối, rồi thở hắt ra. Con đang mệt lắm rồi, chú đừng có chọc con cái kiểu đó nữa. Ông nhìn miếng băng keo cá nhân trên tay mình, tò mò hỏi. Tới đây chi vậy? Bộ bán máu hả? Con đi hiến máu, mà là hiến máu có hoàn phí. Thì cũng vậy thôi, mà sao phải cực tới mức đó? Dạ không đủ tiền đóng tiền học cho nhỏ em, mới buộc lòng làm vậy. Bán máu là cắt đi một phần cơ thể mình rồi đó. Gia đình khó khăn dữ vậy sao? Dạ ba con bị tai biến mấy năm rồi, mẹ con thì bị lao lực, em gái nó còn đi học, cả nhà đều trông cậy của mình con hả? Ổng im lặng nhìn mình, rồi nhớ lại dòng thông tin của mình. Ông tò mò hỏi, mà sở thích của chú em là gì vậy? Mình quay lại nhìn ông chú, hơi ngửa cổ ra sau, hai tay đang lại để lên đầu. Anh tươi cười nói, con thích con Ngọc học tới nơi tới chốn, thích ba con hết bệnh, mẹ con khỏe lại, thích gia đình con đỡ khổ hơn. Cái đó là mong muốn chứ đâu phải sở thích. Chú em không phân biệt được hả? Thì con thích gì con nói cái đó. Ngoài mấy cái đó ra con đâu có thích gì khác nữa. Anh dì ơi! Một giọng nữ vang lên phía sau lưng, khiến mình giật mình. Anh quay đầu, thấy cô y tá đang đứng đó. Ánh mắt cô nhìn anh vừa ngần ngại vừa lo lắng. Anh có sao không? Sao ngồi đây nói chuyện có mình vậy? Anh chưng hửng, quay qua nhìn cô y tá, rồi quay lại nhìn người đàn ông đang ngồi sát bên mình. Ông vẫn ở đó, ngồi dựa vào ghế, cười cười như chẳng có gì xảy ra. Ủa tôi ngồi với ông chú mà. Bộ cô không thấy ông hả? Tôi đâu có thấy ai ngoài anh đâu. Cô y tá thoáng giật mình, bước lùi lại một chút, vẻ mặt sợ sệt. Mình hấp tấp chụp lấy cánh tay ông, chìa ra như chứng minh điều mình nói. Ông ngồi chần chần đây nè, sao cô nói không thấy? Nhưng cô y tá đã lùi thêm vài bước, mặt cô tái mét, mắt chớp liên tục. Cô run rẩy, vừa sợ vừa rối. Thôi, anh tranh thủ về nghỉ ngơi cho khỏe đi nghe. Nói xong cô quay lưng bước đi nhanh, gần như là chạy. Tiếng guốc gõ dồn trên hành lang gian xa dần. Mình ngồi chết trân, mắt vẫn dán vào người đàn ông kỳ lạ bên cạnh. Ông ta vẫn ngồi đó, vẫn cười. Anh chỉ tay theo hướng cô y tá bỏ đi, miệng lắp bắp: Cậu nói cậu không thấy chú? À phải rồi, đâu phải ai cũng thấy tôi. Cậu chưa tới số mà, sao thấy tôi được? Mình trợn mắt nhìn ông, hai tay vô thức siết chặt thành ghế, gân xanh nổi lên trên cánh tay rắn chắc. Hơi thở anh bắt đầu gấp gáp, lồng ngực phập phồng như có cái gì đó đang dồn nén. Mồ hôi rịn đầy trán, chảy xuống gò má anh lúc nào không hay. Giọng anh líu lại: Vậy như chú nói, chú là phán quan. Ừ, đúng rồi. Ông gật đầu cái rụp, tỉnh queo như vừa xác nhận chuyện mình là tổ trưởng tổ dân phố. Mình nghe xong như bị ai đấm thẳng vô ngực. Tim anh đập dồn dập, hơi thở nghẹn cứng nơi cổ họng. Con thấy được phán quan, nghĩa là con... Giọng Minh gần như tắt liệm ở cuối câu. Câu hỏi vừa bật ra khỏi miệng cũng là lúc sống lưng của anh lạnh ngắt. Gương mặt rám nắng vì gió bụi công trình, bây giờ tái nhợt như người vừa bị rút hết máu. Anh nhìn ông chầm chầm, như thể đang tìm trong ánh mắt kia một chút đùa cợt. Nhưng không có, chỉ là một cái nhìn thản nhiên đến tàn nhẫn. Bất chợt Minh bật dậy, đầu lắc lia lịa, mắt hoảng loạn. Không phải đâu, tôi còn gia đình, tôi chưa lo xong cho họ, tôi không thể chết được. Rồi anh chỉ tay thẳng vào mặt ông. Tôi cấm ông nghe chưa, cấm ông đi theo tôi. Dứt lời, anh cúi đầu chạy thục mạng. Chân anh quờ quạng như muốn dấp lấy nhau. Bóng anh lao đi như bị rượt bởi chính nỗi sợ của mình, mất hút ở cuối hành lang dài thâm thẳm. Phán quan vẫn ngồi đó, mắt nhìn theo. Một tờ giấy từ dưới gầm ghế bị gió thổi bay lạ lạ tới chân ông. Ông cúi nhặt, là mẫu đơn đăng ký hiến máu, tên Lê Văn Minh, viết ngoạch ngoạc bên góc trái. Thiếm chính tắt bếp ga, tay cầm giá quậy đều cái nồi chè bốc khói nghi ngút. Bà múc một muỗng thổi phù phù rồi nếm thử, gật gù. Ngoài cửa, chiếc xe của Tuấn thắng cái két trước phòng trọ. Nó nhảy xuống xe, tay xách theo một bịch trái cây, miệng tía lia như mọi khi. Trời đất ơi, từ ngoài hẻm á là con nghe cái mùi chè bà ba thơm lừng ơi thím, làm con chảy mồ hôi lưỡi luôn à. Thím quay đầu lại, thấy Tuấn liền bật cười chúm chím. Cái thằng quỷ, người chưa tới mà cái miệng tới trước rồi. Xách gì đùm đề vậy con? Con đem chút trái cây nè thím, có đủ hết, đặc biệt có cốc non, bé Ngọc nó khoái nhất á. Tuấn giơ bịch trái cây lên ngang mặt, nó cười tít mắt. Ngọc từ trên gác nghe được cũng thò đầu xuống, rồi lật đật leo xuống cầu thang, miệng líu lo: Ý, quá đã luôn anh Tuấn ơi, cốc non mà chấm mắm ruốc á là bá cháy bồ chét luôn. Mình từ trong nhà tắm bước ra, tay còn đang xoa xoa cái đầu tóc ướt mềm, chen vô: Chè bà ba, cốc non chấm mắm ruốc, thêm cà trà đá nữa, là chiều nay chắc cái nhà tắm náo loạn cho coi. đúng, đủ bộ ba tào tháo rượt luôn á. Cả nhà bật cười rôm rã. Trên giường, chú Chính nằm yên, cơ thể bất động vì tai biến, nhưng khóe miệng vẫn khẽ nhúc nhích, như cũng đang cười theo mọi người. Không khí trong căn trọ nghèo thoát cái ấm lên, như một bữa tiệc nhỏ, không cần mâm cao cổ đầy, chỉ cần có tiếng cười là đủ. Cả nhà đang vui vẻ thì Tuấn bỗng nhớ ra điều gì. Nó khều vai Ngọc: Mà Ngọc nè, tối qua trên đường về á, anh đi ngang cái quán karaoke, thấy con Lan bạn của em á, nó nó đang ôm eo ếch của ông chú nào mà già khú à. Cả hai cùng bước ra xe taxi. Tuấn dừng lại một chút rồi nhíu mày nói tiếp. Mà cái quán đó là quán karaoke tại Vịnh nha. Bộ con Lan làm trong đó hả? Ngọc đang gọt vỏ mấy trái cốc, nghe vậy thì khựng tay, nhưng vẫn ráng giữ vẻ bình thản. À, em biết gì đâu. Mà anh chắc là nó không? Chắc chứ. Nó tới nhà em chơi mấy lần, anh nhớ mặt mà. Tuấn quả quyết. Ngọc lén liếc nhìn má và anh hai, dò phản ứng, rồi khẽ sụ mặt nói với Tuấn. Tôi kể nó đi, chuyện của nó, hơi đâu anh quan tâm chi cho mệt. Không phải, anh thấy tốt nhất em đừng có chơi với nó nữa. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đó nghe chưa. Mình nãy giờ ngồi trước cửa, mắt vẫn nhìn ra ngoài, chợt lên tiếng. Trâu không uống nước thì ai gì đầu trâu được. Ai cũng thích sống đàng hoàng. Nếu người ta chọn cái xấu thì chắc phải có lý do. Mày đừng vội phán xét Tuấn à. Nghe mình nói, cả hai đều im. Đúng lúc đó thím chính bưng mâm chè ra, đưa cho mỗi đứa một chén. Riêng thằng Tuấn được hẳn một tô bự. Ngọc liếc qua, chớp cơ hội bẻ sang chuyện khác. Trời ơi, má thương anh Tuấn dữ thần ha. Cho nguyên tô chè bự chà bá luôn. Chứ sao, con rể tương lai mà. Phải là đãi đặc biệt chứ. Con cảm ơn má nhiều nghe má. Ngọc nghe tới đó thì đỏ bừng mặt, xí một cái dài thượt. Xê, ai thèm ưng anh, dâu rể gì đó. Em không có lấy chồng đâu nha. Em ở vậy nuôi má với anh hai suốt đời á. Câu nói làm cho cả nhà cười phá lên. Thím chính vừa cười vừa lắc đầu, mắt liếc con gái đầy thương mến. Mình nhìn mọi người, miệng vẫn nhoẻn cười theo, nhưng ánh mắt như có một gợn buồn không tên. Anh bưng chén chè, múc từng muỗng bỏ vào miệng, mà gương mặt lại lộ vẻ lo âu. Tuấn để ý thấy thái độ lạ lạ, nó khều khều tai mình, hỏi nho nhỏ. Mày sao vậy? Nhìn mặt mày như người mất hồn đó nghe. Nghe vậy, thím chính với Ngọc cũng quay nhìn sang Minh. Ờ, con thấy trong người sao vậy Minh? Anh hai có sao không? Trời đất ơi, cả nhà làm gì nhìn con dữ vậy? Con có sao đâu. Thiệt không đó mày. Chứ nãy giờ tao thấy mày cứ ngồi lơ ngơ, nhìn như là thất tình vậy đó. Có mày ngơ gì con Ngọc á. Thôi ăn lẹ đi, nhiều chuyện quá. Câu nói lại khiến cho cả nhà phá lên cười. Tiếng cười giòn tan như muốn đẩy lùi hết những u uẩn trong lòng mình, ít nhất là trong chốc lát. Mình ngồi trên băng ghế đá kê ở đầu dãy phòng trọ, một tay kẹp điếu thuốc hút dở, tay kia chống lên thành ghế, tựa đầu vào. Ánh mắt anh lạc lõng giữa dòng người qua lại trước mặt, nhưng thật ra chẳng nhìn vào đâu cả. Tuấn từ trong phòng bước ra, thấy bạn mình đờ đẫn, nó đi xăm xăm tới, vỗ cái bóp lên vai mình, làm anh giật thoát. Cái thằng quỷ, làm hết rồi. Tao chắc là mày đang giấu tao chuyện gì đó. Tuấn ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn chầm chầm như muốn hiểu thấu tâm tư của thằng bạn. Mình trích hết hơi thuốc cuối rồi dụi nó xuống nền gạch. Anh thở dài, hai tay đan vào nhau đặt lên trên đùi, ánh mắt vẫn mông lung. Mày có chuyện gì buồn hả Minh? Nói tao nghe coi, biết đâu tao giúp được cái gì. Tuấn à, mày có tin trên đời này có phán quan không? Tuấn nghe xong thì trố mắt, nhìn xuống cái tàn thuốc dưới chân mình. Cái gì vậy cha nội? Ê, bữa nay mày hút cái gì lạ ha? Tao không có giỡn, tao hỏi thiệt đó. Hỏi gì khơi khơi vậy? Mày có nhớ cái bữa mà mày thấy tao đứng dưới cây trứng cá không? rồi mày hỏi tao khùng hay gì mà tự nhiên cười một mình á. Nhớ không? Nhớ. Mà liên quan gì? Bữa đó là tao đang nói chuyện với một người đàn ông kỳ lạ, nhưng mà chỉ có tao thấy ổng thôi, chứ mày không có thấy. Mày nói thiệt hả? Rồi mới tối hôm qua nè, tao gặp ổng ở trong bệnh viện. Tao ngồi nói chuyện với ổng ở hành lang, nhưng mà khi cô y tá đi ngang, cô lại hỏi tại sao tao nói chuyện một mình. Ổng ngồi sát trạc bên tao mà cô không thấy. Cô nhìn tao cứ như thằng khùng vậy đó. Cái gì ghê vậy mày? Tuấn à, ổng nói với tao ổng là phán quan. Ổng còn nói trước khi chết á, tao sẽ phải gặp ổng 3 lần. Mà tao đã gặp ổng 2 lần rồi. Tuấn nghe tới đó thì đứng bật dậy. Nó lắp bắp. Mày nói giỡn hay nói chơi vậy? Mình chỉ im lặng, nhưng ánh mắt trưng trưng nhìn bạn. Tuấn nhìn thấy gương mặt thật thà, cái kiểu buồn không giấu được của mình, thì bắt đầu tái mặt. Nó ngồi phịch xuống, run run nắm vai mình. Trời đất ơi, mày đừng có hù tao Minh ơi. Tao nổi ống cục hết rồi nè. Tao cũng chỉ ước là giả thôi, nhưng mà thật sự thì không ai thấy ổng ngoài tao hết. Tuấn không biết nói gì thêm. Tay nó siết chặt lấy vạt áo, như đang cố bám víu vô một cái gì đó cho bớt run. Nó nuốt nước bọt đánh ực, mặt xanh lét. Rồi bây giờ mày tính sao? Mình ngồi thừ ra, hai tay ôm đầu. Tao không thể chết được. Tao mà chết thì ba má với con Ngọc sống sao đây? Anh quay sang nắm chặt vai bạn mình, đôi mắt đỏ que, nước mắt bắt đầu tuôn ra thành hàng. Con Ngọc nó khờ lắm, nó chưa có biết cái gì hết trơn á. Còn ba má tao, một người thì liệt giường, một người thì yếu, ai lo cho họ? Tao không thể chết được đâu Tuấn à. Rồi anh ôm chầm lấy Tuấn. Cái ôm không phải để tìm an ủi, mà như đang níu lấy chút sự sống cuối cùng. Trong khoảnh khắc đó, mình sợ thật sự. Không hẳn là sợ chết, mà là sợ bỏ lại tất cả. Sợ người thân của mình bơ vơ, sợ không ai chăm nom, sợ chữ hiếu chưa tròn, sợ trách nhiệm còn dang dở mà cái chết đã lù lù kéo tới. Tuấn siết nhẹ vai bạn, gương mặt nó vẫn còn sợ hãi, nhưng ánh mắt bắt đầu nghiêm lại. Nó thở ra một hơi dài, rồi xoa xoa lưng mình, giọng run run nhưng dứt khoát. Mày đừng có sợ, có tao ở đây nè. Mày yên tâm đi, từ ngày hôm nay tao sẽ đi sát với mày, một bước cũng không rời. Theo sát là sao? Còn gia đình mày? Bà má tao còn khỏe mà, trong nhà còn 2 thằng em tao nữa. Tao sẽ đi chung với mày, để có cái gì tao ứng cứu kịp thời, mày đừng có lo. Tuấn ngừng lại, gương mặt tỏ vẻ sát thủ. Nó nghiến răng trèo trèo. Tao mà thấy ông ló đầu ra, tao chổi dép vô mặt ông liền, để coi ông cỡ nào mà dám đụng tới bạn tao. Mình phì cười trong nước mắt, cái cười ngắn ngủi nhưng ấm áp. Anh hỏi nhỏ. Mày không sợ hả? Sợ chứ, nhưng mà tao sợ mày hơn. Mày mà chết á thì ai nói vô để tao cưới em Ngọc? Cho nên mày phải sống mới được. Mình đấm vô vai nó một cái nhẹ. Tuấn xoa vai rồi cười hì hì, như cố làm vơi đi sự căng thẳng. Vậy nên mày nhớ nghe, mày phải sống. Mày mà gục xuống á là tao theo tao chửi mày tới âm phủ luôn á. Mình cười như méo, nụ cười không trọn vẹn. Nhưng trong khoảnh khắc đó, lòng anh chợt dịu lại. Lần đầu tiên từ hôm qua đến giờ, anh không còn cảm thấy cô độc nữa. Giữa những nỗi lo đang siết nghẹn lấy trái tim, sự hiện diện lặng lẽ và chắc chắn của Tuấn như một chỗ bấu víu. Dù phía trước là ngõ cụt hay vực sâu, chỉ cần có người sẵn lòng đi cùng, con đường ấy cũng đỡ lạnh hơn nhiều. Đèn đường hắt ánh sáng vàng giọt lên mặt lộ đầy bụi. Tiếng xe cộ nườm nượp qua lại nơi ngã tư đông đúc. Mọi người ai cũng hối hả sau một ngày dài mệt mỏi. Mình đứng bên lề, sát cột đèn giao thông, tay cầm xấp tờ rơi. Mỗi khi xe dừng lại, anh nhanh tay đưa ra, miệng khẽ nói: "Coi giùm em nghe, cảm ơn nhiều lắm." Có người nhận, có người phớt lờ, có người nhìn anh cười gượng rồi lắc đầu. Mình cũng quen rồi, anh chỉ cúi đầu tiếp tục công việc, như một cái máy được lập trình để kiên trì, không than thở. Bên kia đường, Tuấn ngồi bệt trên vỉa hè, tay chống cằm, mắt không rời khỏi Minh. Dưới ánh đèn đường, nó thấy lưng bạn mình ướt đẫm mồ hôi, áo dính sát vô người. Mỗi lần xe chạy ngang, gió tạt qua, Minh lại siết mớ tờ rơi, dáng lây quay giữa dòng người vô tình. Tự nhiên tim nó nghẹn lại. Mình thì thoảng ngó sang nơi Tuấn vẫn ngồi lặng thinh dưới ánh đèn mờ. Gặp ánh mắt bạn, mình nhoẻn cười, giơ cao sắp tờ rơi lên vẫy vẫy, như muốn nói là sắp hết rồi. Tuấn đáp lại bằng cái gật đầu khe khẽ. Nó nhoẻn miệng cười, nhưng khóe môi run run. Không phải vì gió lạnh, mà là vì trong khoảnh khắc đó, nó thấy mình giống như cái bóng đèn đường, nhỏ nhoi, cam chịu, nhưng vẫn luôn cố soi sáng một khúc phố buồn tênh. Đèn giao thông bật xanh, dòng xe nổ máy rồ ga, lao đi như thác đổ. Mình vừa xoay người thì bất giác khựng lại. Ở ngay dưới cột đèn giao thông, giữa dòng ánh sáng đổ nghiêng, một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng bất động. Là ổng, là phán quan. Vẫn cái dáng điệu đó, vẫn ánh mắt như đinh sắt, đóng thẳng vào tim người ta. Không ai nhìn thấy ổng, mình đứng chết lặng giữa lằn tranh người sống. Còn ổng thì lặng thinh ở phía bên kia, như thể cả thế giới đều mờ đi. Chỉ còn ánh mắt của ổng và mình là rõ ràng đến lạnh buốt. Mình thất kinh hồn vía, lập tức quay phắt về phía bạn, tim như rớt xuống. Anh la lớn: "Tuấn ơi!" Tiếng gọi vừa dứt, mình đã lao băng qua đường, mặc kệ dòng xe nườm nượp tràn tới. Tuấn bật dậy, mặt tái mét, mắt trợn trừng. "Mình!" Tiếng rét chát chúa xé toang không gian. Một chiếc xe máy lao tới như tên bắn, đèn pha quét ngang mặt mình, ánh sáng trắng lóa. Trên xe là một thanh niên choai choai, đầu đội nón bảo hiểm, người gục nhẹ như đang dồn hết ga. Quá bất ngờ, nó không thắng kịp. Một cú va chạm làm trung chuyển cả một góc ngã tư. Mình bị hất văng lên không trung, thân người lộn một vòng rồi rơi xuống mép lề đường. Đầu anh đập xuống nền bê tông, vang lên một tiếng bóp khô khốc. Chiếc xe máy loạn choạng trượt dài dưới đất. Xe cài tóe lửa rồi vướng vào giải phân cách. Tên thanh niên cũng lăn lông lốc gần chục mét, đến khi dừng lại thì tay chân trầy rụa. Nó lợm cợm bò dậy rồi đảo mắt nhìn quanh, không chạy tới xem mình sống chết ra sao. Nó hấp tấp, chân bước cài nhắc tới dựng xe, miệng cầu nhậu cái gì đó. Rồi không chần chừ, nó nổ máy phóng vút đi, để lại tiếng la ó rầm trời của đám đông. "Nè, bắt nó lại! Cái thằng quỷ hả? Nó đụng người ta rồi nó bỏ chạy kìa." Phán quan trừng mắt, không quản, không la, chỉ một ánh nhìn lạc nhịp, như chính ông vừa thấy điều không nên xảy ra. Tuấn quá đá nãy giờ, đến lúc này nhìn thấy Minh nằm bất động, nó mới gào lên: "Minh! Minh ơi!" Tuấn lao nhanh tới quỳ sụp bên bạn mình, tay run lẩy bẩy đỡ lấy đầu mình, miệng hét lớn: Cứu người đi, có ai không, cứu bạn tôi chơi. Một người đàn ông trung niên chạy chiếc xe ba gác ngang qua. Ông thắng kích một cái, nhảy xuống: Nhanh ẵm bạn lên xe đi, tôi chở vô bệnh viện liền. Tuấn không kịp nghĩ ngợi, ôm chầm lấy Minh rồi ẵm bạn lên bằng tất cả sức lực còn lại. Chiếc xe gầm lên, tiếng bô rít dài lao vút giữa dòng xe cộ, mang theo hơi thở mong manh còn sót lại giữa lằn ranh sinh tử. Phía bên kia đường, phán quan vẫn đứng đó, gương mặt ông bối rối. Rất rõ ràng, trước mắt ông, mọi thứ vừa xảy ra như một thước phim quay chậm. Nhưng thứ khiến cho ông ngơ ngác hơn là bên trong quyển sổ trên tay ông hiện rõ: thời gian còn lại 36 giờ. Ông lẩm bẩm: Gì kỳ vậy trời, chưa tới số mà. Gió thổi phật phờ vạt áo đen của ông. Trên trời mây đen ở đâu kéo về, đèn đường chớp chớp một cách kỳ lạ, như báo hiệu có điều gì đó vừa lệch khỏi trật tự vốn có. Tuấn đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu, hai tay vô thức, hết đút túi rồi lại rút ra. Mồ hôi lấm tấm trên trán, dù máy lạnh vẫn đều đều thổi. Từ phía xa có tiếng bước chân vội vã, rồi tiếng kêu thất thanh: Tuấn ơi! Ngọc và Thiếm Chính hớt hải chạy tới. Cả hai thở không ra hơi, mặt mày phờ phạc. Ngọc nhào tới nắm lấy tay Tuấn: Anh hai sao rồi anh? Mới đưa vào phòng cấp cứu, chưa biết sao nữa. Trời đất ơi, ai đụng nó dữ vậy con? Còn không biết nữa, cái thằng đó nó chạy xe như điên vậy đó. Gặp thằng Minh qua đường bất tử, nó đụng xong nó bỏ chạy mất tiêu rồi. Anh có bị nặng lắm không? Nó xe nó hất văng lên rồi té đập đầu xuống đất, nó xỉu tại chỗ mà không thấy chảy máu. Ngọc và Thiếm Chính nghe tới đó thì cả hai mặt đều trắng bệch. Mắt Thiếm Chính đã đỏ que, môi rung lên cầm cập: Ủa, rồi hai người ở đây chú ở nhà với ai? Thiếm nhờ cô bãi trọ kế bên chạy qua coi giùm, nghe con báo tin hai chân Thiếm nhũng hết trơn à, đứng không muốn nổi. Nó mà có chuyện gì chắc Thiếm sống không nổi đâu con ơi. Tuấn vừa định mở miệng nói gì thêm thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một cô y tá bước ra, tay cầm xấp giấy, giọng vang lên rõ ràng: Ai là người nhà của bệnh nhân Lê Văn Minh? Cả ba giật mình, vội vàng ùa tới. Thiếm Chính rung giọng hỏi, từng chữ nghe như sắp đứt: Còn tôi, nó có sao không cô? Cô y tá nhìn ba người, giọng đều đều nhưng rắn rỏi: Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, gãy xương bả vai, phải mổ gấp. Người nhà đi đóng tạm ứng 5 triệu nghe. Lời nói vừa dứt, cả ba lặng người đi, như bị chôn chân ngay trước cửa phòng. Ánh mắt bàng hoàng, môi mấp máy không ra lời. Vậy nó có sao không cô? Bác sĩ đang phẫu thuật, tạm thời chưa thể nói trước điều gì. Bệnh nhân có bảo hiểm y tế không? Dạ không cô ơi. Vậy gia đình anh chuẩn bị khoảng 60 triệu tiền viện phí, có khi sẽ còn phát sinh thêm. Nói xong, cô y tá chìa tờ giấy tạm ứng cho Ngọc rồi quay người bước đi. Ngọc đón lấy tờ giấy, bàn tay run run như đang cầm than nóng. Tuấn lẳng lặng móc bóp, đếm đi đếm lại cũng chỉ được hơn 1 triệu bạc. Ngọc cúi xuống lục túi quần, lôi ra vài tờ tiền lẻ. Thiếm Chính cũng run rẩy xốc xốc cái túi áo bà ba, rút ra tờ 100 ngàn. Tất cả cộng lại chưa tới 2 triệu. Hoàn cảnh này biết xoay đâu ra số tiền lớn như vậy. Nhà chẳng có cái gì đáng giá để bán, mà người thân quen thì ai cũng khó khăn. Ngọc và Thiếm Chính ngồi thừ trên băng ghế, mắt nhìn vô định như thể hồn vía bị rút sạch. Tuấn mím chặt môi, lặng lẽ đi qua đi lại trước mặt hai người. Từng bước dằn xuống nỗi bất lực đang dâng trào trong ngực. Một lúc sau, Tuấn dừng lại, nhìn Ngọc nói: "Anh vô phòng trực hỏi cô y tá thử coi sao. Em với thím ngồi đây chờ anh nghe." Không đợi Ngọc gật đầu, Tuấn đã nhẹ nhàng rút tờ đơn tạm ứng khỏi tay cô, rồi quay người bước đi, dáng hấp tấp như lửa đốt trong lòng. Một hồi sau, Tuấn trở ra, mặt căng thẳng nhưng ánh mắt dịu đi phần nào. "Thím với Ngọc cứ yên tâm, bác sĩ đang mổ gấp cho Minh rồi. Họ nói tạm ứng chưa đóng ngay cũng không sao, miễn là sau phẫu thuật mình thanh toán là được." Vừa nói, Tuấn vừa đưa ra tờ giấy cam kết. Ngọc đón lấy, tay run run. Em chưa từng cầm trên tay một thứ gì vừa mỏng manh vừa đắt đỏ đến như vậy. Thím chính nhìn Ngọc, nước mắt lăn dài. Thím úp mặt vào vai em, giọng nghẹn từng chập: "Biết lấy đâu ra tiền bây giờ con ơi." Ngọc ôm chầm lấy má, òa lên khóc tức tưởi. Tuấn ngồi cạnh, nhẹ nhàng xoa vai cả hai, nghẹn nghẹn dỗ dành: "Mình phải ráng giữ bình tĩnh mà lo cho thằng Minh. Thím với em cố gắng đừng có suy sụp." Nó ngừng lại một chút, hít sâu rồi tiếp lời: "Em với thím ở đây đi, anh chạy về lo thử, được đồng nào hay đồng đó." "Gia đình anh cũng đâu có cái gì hơn nhà em, anh tính mượn ai bây giờ?" "Còn hơn là ngồi đây chịu trận. Để anh chạy vòng vòng, mai ra hỏi được người quen." Dứt lời, Tuấn đứng lên, bỏ đi như chạy. Ngọc ngước lên nhìn theo, lòng dậy lên trăm mối. Tay siết nhẹ tờ cam kết, cô bất chợt nhớ đến Lăng. Ngọc bước ra ngoài, rút chiếc điện thoại cũ kỹ trong túi ra bấm số. Bên kia bắt máy: "Lan ơi, cứu tao với. Anh hai tao bị tai nạn nặng lắm, bây giờ phải cần 60 triệu để điều trị, mà nhà tao không có tiền, mày giúp tao được không?" "Trời đất ơi, anh bị cái gì mà nghiêm trọng vậy?" "Anh bị người ta đụng á, gãy xương bả vai với chấn thương sọ não, mà cái thằng đụng nó chạy mất tiêu rồi." Tao đâu có nhiều tiền đâu, trong người tao bây giờ còn đúng 4 triệu à. Mày ráng giúp tao đi Lan, không có tiền anh tao mất." "Trời ơi, tao cũng muốn giúp lắm chứ bộ nè, nhưng mà đụng một cái kiếm đâu ra mấy chục triệu bây giờ?" Ngọc cắn môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống má rồi nhỏ giọt trên nền gạch lạnh. "Tao thấy mày sắm sửa tùm lum mà, tao cứ tưởng mày lúc nào cũng dư giả nên mới dám hỏi. Tao không có cố ý làm phiền, xin lỗi nha." "Ngọc à, tao nói thiệt cho mày biết, tao làm ở quán karaoke, có bữa kiếm vài trăm, bữa hên thì 1-2 triệu, vừa đủ chi tiêu thoải mái chút thôi. Còn mày thấy tao sắm sửa mua sắm cho gia đình tao á, là gì hả? Vì cái gì đó? Vì tao, tao bán cái ngàn vàng cho đại gia đó." Ngọc như bị ai tát ngang mặt. Em đứng chết lặng, mắt mở to, cổ họng nghẹn ứ không thốt nổi một lời. Lan tiếp tục, giọng vẫn đều đều nhưng chất giọng đầy cay đắng: "Má tao bệnh, tiền nhà dí tới, rồi tiền học, đủ thứ đè lên đầu tao. Tao hết cách nên mới cắn răng đánh đổi, lấy tiền lo hết cho gia đình. Bây giờ thì sạch trơn rồi, còn cái gì đâu mà giúp mày?" Ngọc không nói được lời nào, tai em vẫn còn văng vẳng câu nói của Lan. Một cảm giác gì đó nghẹn lại nơi cổ, em không biết nên nói gì ngay lúc này. Ở đầu dây bên kia, Lan im lặng một thoáng rồi nói: "Mà mày ở bệnh viện chờ tao, tao còn 4 triệu nè, tao đem tiền lên cho mày. Đừng có buồn tao nha, tao chỉ có vậy thôi hả?" Chưa kịp để Ngọc đáp lại, Lan đã cúp máy. Ngọc đứng nhìn má đang ngồi thẫn thờ trên ghế. Gương mặt già nua của thím chính nhăn nhúm, đôi mắt đỏ que, nhìn mãi vào cánh cửa phòng cấp cứu như cầu mong một phép màu. Ngọc cúi đầu, tay siết chặt tờ giấy cam kết, hàm răng nghiến chặt, đôi mắt tràn ngập mệt mỏi và quất nghẹn. Không còn khóc, cũng không thể khóc nữa. Nỗi bất lực đang bóp nghẹt tim gan, khiến mọi thứ quanh cô trở nên nhòe nhoẹt, chao đảo. Cánh cửa tự động mở ra. Ánh đèn pha lê từ trần khách sạn sang trọng hắt xuống nền đá bóng loáng. Lan nắm tay Ngọc, dắt bạn bước vào sảnh. Tiếng gót dài chạm xuống mặt sàn gian rộng. Hương thơm tinh tế từ mái song tinh dầu phản phất trong không khí. Nhưng với Ngọc, mọi thứ xa lạ, ngột ngạt đến nghẹt thở. Cả hai ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc nhung màu rượu chát. Ngọc khép nép, vai run nhẹ, hai tay siết chặt lấy tay Lan như bấu víu một điều gì đó. Gương mặt em căng cứng, đôi mắt mở to nhưng trống rỗng, môi không cất nổi tiếng. Lan quay sang, đôi mắt đỏ que. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Bây giờ quay về vẫn còn kịp á. Ngọc nắm chặt hai tay, mắt trừng trừng, miệng mấp máy. Trước khi mình đi, mày cũng thấy rồi đó, anh ta bây giờ đã qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng mà đang trong phòng hồi sức, chưa có tỉnh nữa. Và nếu không có tiền thì anh sẽ chết đó. Dứt lời, Ngọc cúi xuống, từng giọt nước mắt rơi lã chả xuống mu bàn tay. Một tiếng tin vang lên, điện thoại báo tin nhắn. Lan mở ra đọc, ánh mắt chợt tối sầm. Không nói gì thêm, Lan đứng dậy bước lại quầy tiếp tân. Một phút sau, cô quay lại đưa cho Ngọc một tấm thẻ phòng, nhẹ nhàng đặt vào tay bạn. Ông chờ mày trên đó đó, mày lên đi. Ngọc nhìn Lan, môi mím chặt. Cơ thể cô rung lên bần bật như đang đứng trước rìa vực sâu. Lan siết nhẹ tay Ngọc, giọng trĩu xuống, như dỗ dành, như an ủi. Mày lên đi, tao ngồi đây chờ mày. Ngọc không đáp. Em đứng dậy, tay nắm chặt thẻ phòng. Từng bước chân nặng nề dẫm trên nền gạch lạnh. Thân người em như sắp đổ, lưng gầy cúi xuống, dáng đi nghiêng ngả, như cái bóng đang lặng lẽ tan vào hành lang sáng choang kia. Lan ngồi lại trên sofa, hai tay ôm lấy nhau. Cô nhìn theo bạn, ánh mắt nhòe đi trong ánh đèn ấm áp của khách sạn cao cấp. Nơi xa qua lộng lẫy ấy mà lòng cô nghẹn thắt, như có ai đó vừa bóp chặt. Ánh đèn hắt xuống sàn gỗ, tiếng nước nhỏ giọt đều đều vang vọng từ phòng tắm ra, như nhịp đếm chậm rãi của định mệnh. Cánh cửa phòng tắm hé mở, Ngọc bước ra, người quấn chiếc khăn tắm màu trắng muốt, mái tóc ướt còn rịn nước, từng giọt lăn trên bờ vai gầy guộc, lấp lánh dưới ánh đèn. Em bước chậm, hai bàn chân trần in dệt nước mờ trên mặt sàn. Chưa kịp định thần, một bàn tay đàn ông đã kéo em lại, mạnh mẽ và dứt khoát. Ngọc chao đảo, rồi bị đẩy ngã xuống giường. Lưng em chạm nệm, tấm khăn bật ra lơi lỏng. Một cái đầu hói, tóc điểm bạc, áp sát cổ em. Hơi thở ông ta phả lên người em, dày đặc mùi nước hoa và men rượu. Ngọc nhắm nghiền mắt, tay siết chặt lấy tấm ra giường. Móng tay cào nhẹ, như thể đang ráng níu lại chút gì đó còn sạch sẽ. Trong giây phút sợ hãi đó, từng mảnh ký ức dục qua như một đoạn phim cũ mờ. Hình ảnh anh hai cõng em trên vai, chạy nhảy quanh sân những chiều còn thơ dại. Lúc anh đón em trước cổng trường, áo ướt sũng vì mưa, nhưng miệng vẫn tươi cười. Lúc anh đếm dội sắp tiền nhàu nhúm, nhét vào tay em để đóng học phí, hai hàng nước mắt trào ra, lặng lẽ chảy dài xuống thái dương, rồi tan vào lớp vải lạnh. Nhưng rồi nụ cười rất khẽ nở trên môi em. Không phải vì điên, không phải vì chịu đựng quá mà hóa cười, mà là nụ cười của một kẻ biết rõ cái giá phải trả và cam lòng chấp nhận. Vì anh hai phải sống, chỉ vậy thôi. Đối với em, chẳng còn gì quan trọng hơn nữa. Mình nằm im trên giường hồi sức, nửa thân trên được cố định bởi băng và đai nẹp. Một cột băng trắng quấn quanh đầu, phủ xuống nửa trán, thấm sẫm chỗ vết mổ chưa khô máu. Nhịp tim hiện đều đều trên màn hình điện tử, thỉnh thoảng bíp lên một tiếng khô khan. Ống oxy gắn chặt nơi mũi, mặt nạ úp hờ, gương mặt mình tái nhợt như sáp lạnh dưới ánh đèn trắng. Dây truyền nước, dây điện tim rối rắm cắm vào tay chân như một mạng nhện y học. Thiêm Chính đứng bên ngoài, dán mắt qua lớp kính dày ngăn cách phòng vô trùng. Hai bàn tay bà đặt lên trên tấm kính, đôi chân khẽ run, mắt không rời khỏi cơ thể bất động kia. Tiếng bước chân khẽ vang lên phía sau. Tuấn từ hành lang bước tới, tay cầm ổ bánh mì được gói bằng giấy báo và một chai nước suối còn lạnh. Nó đi tới đứng cạnh thím, mắt cũng hướng vô căn phòng kính như bà. Thấy thằng Minh chưa nhúc nhích gì hả thím? Chưa con ơi. Đẩy nó vô đây từ hôm qua tới giờ mà nó nằm im ru hả? Thím đừng có lo quá. Bác sĩ nói nó qua cơn nguy kịch rồi. Rồi nó sẽ tỉnh lại mà. Nói xong, Tuấn móc trong túi quần ra một xấp tiền, dúi vô tay Thím Chính. Giọng nó nhỏ xíu. Con chạy được 10 triệu nè thím. Con biết là không đủ, nhưng mà con chạy hết được nữa rồi. Tiền này con mượn của ai vậy con? Con năn nỉ ông thầu, ông cho mượn được 7 triệu. Ông nói ông còn có nhiêu đó hả? Con thấy ít quá nên đem cái xe đi cầm. Được 3 triệu nữa là chẳng 10 triệu. Nước mắt trên mặt thím lăn dài. Bà nhìn Tuấn, đôi mắt vừa biết ơn vừa xót xa. Bàn tay nhăn nheo của bà run run nắm lấy tay nó, siết chặt. Bà không nói gì hết, mà Tuấn cũng không cần nghe. Cái siết tay đó là đủ rồi. Phán quan cũng lặng lẽ đứng bên cạnh hai người. Ông ghé mắt nhìn vô căn phòng kính. Mình vẫn nằm đó, bất động như khúc gỗ. Phán quan khẽ thở dài, trút cuốn sổ ra coi. Bên trong hiện rõ dòng chữ: thời gian còn lại 12 giờ. Ông nheo mắt, liếc nhìn Minh nằm im bên trong, rồi lại quay sang ngắm nghía hai người thân đang đứng thẫn thờ. Mặt ông cũng sụi lơ, rồi lững thững đi lại hàng ghế đối diện, thả người ngồi xuống, một chân bắt gác lên ghế, tay chống cằm, ánh mắt buồn hiu nhìn đăm đăm về hướng cửa phòng hồi sức. Cùng lúc đó, Ngọc và Lan bước vô. Gương mặt của cả hai bơ phờ, tóc tai rối bời. Trên tay Ngọc là cái giỏ sách đựng vài hộp sữa với mấy trái cam. Tuấn ngẩng lên, thấy Ngọc đi chung với Lan. Nó nhíu mày nhẹ, nhưng Ngọc không để ý, bước thẳng tới bên má. Anh hai sao rồi má? Nó chưa tỉnh con ơi. Rồi thím nhìn kỹ gương mặt của Ngọc, thấy nó xanh xao, mắt trũng sâu, bờ môi nhợt nhạt. Ánh mắt bà dần dần chuyển sang lo lắng lẫn khó hiểu. Mà con đi đâu từ sáng tới giờ vậy Ngọc? À, dạ, con nhờ Lan chở đi mượn tiền lo cho anh hai á. Mượn ở đâu? Ai mà cho mượn số tiền lớn vậy con? Ngọc cúi đầu, ánh mắt lấm lét. Không khí chợt khựng lại. Lan liếc nhìn bạn mình, thấy nó đang bí rị, bèn đỡ lời ngay. À, bạn con cho mượn á thím. Nghe hoàn cảnh gia đình mình nên bạn con thương tình giúp đỡ. Nãy tụi con mới ghé đóng tạm ứng viện phí rồi, thím đừng có lo nữa. Thiệt hả con? Trời ơi, cảm ơn trời Phật. Cảm ơn con nghe Lan. Con là người ơn của gia đình thím. Thím mang ơn con dữ lắm. Lan cười gượng, mắt lảng tránh, chỉ khẽ gật đầu. Tuấn đứng kế bên, nghe tới đó thì mặt biến sắc. Một luồng nóng như điện chạy dọc sống lưng. Mắt nó quét qua hai đứa con gái, ánh nhìn đầy nghi hoặc. Bất thần nó nhào tới nắm tay Ngọc, kéo đi một mạch. Ngọc, đi theo anh. Đi đâu vậy anh? Ra đèn hỏi chút. Tuấn buông câu cọc lóc, giọng lạc đi vì bực bội. Nó nắm tay Ngọc kéo đi, bỏ mặt thím chính với Lan đứng trơ ra nhìn theo. Mặt ai nấy ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Phán quan đang ngồi quan sát, thấy thái độ của Tuấn kỳ kỳ, ổng nhướng mày ngạc nhiên. Rồi rồi, lại thêm vụ gì nữa đây? Ông thần ngần một chút rồi đứng lên, lặng lẽ bám theo sau hai đứa, nét mặt lộ vẻ tò mò. Tuấn kéo Ngọc đi một mạch, ra tới chỗ vắng. Ngọc dùng tay ra, lui lại một bước. Em xoa cổ, mặt nhăn nhó. Anh làm em đau á, có gì nói đại đi. Em nói thiệt cho anh biết, tiền đó ở đâu ra? Thì em mượn mà. Mượn hả? Em còn nhỏ xíu như vậy, ai dám cho em mượn mấy chục triệu? Em giỡn mặt với anh hả? Ngọc cúi đầu, cắn môi không đáp. Tuấn siết tay, nhìn em chầm chầm. Em nói thật đi, có phải em đã làm chuyện gì bậy bạ không? Hả? Ngọc giật mình ngẩng lên nhìn nó. Ánh mắt Tuấn như có lửa, nói như hét. Anh thấy em đi chứ còn Lan là anh nghĩ rồi. Tiền ở đâu mà có? Nói! Câu hỏi cuối như một cú tát vô mặt Ngọc. Cả người em run lên, mắt đỏ que. Nhưng em không muốn mở miệng. Hai tay siết chặt bên hông, như cố nuốt một sự thật vào trong. Em nói đi, có phải em làm chuyện tầm bậy hay không? Ngọc hất tay Tuấn ra, giọng dở quà. Phải, là em bán mình. Em còn lựa chọn nào khác hay sao? Nói rồi em ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc như tiếng đời dở dụng. Từng tiếng nấc bật ra nghẹn ngào, không còn gì để mà giấu. Tuấn sững người, như trời sập ngay trước mặt. Nó chớp mắt liên tục, cố kìm nén. Hai tay nắm chặt, cổ họng nghẹn đắng. Nhưng càng cố nước mắt lại càng trào ra, lăn dài xuống má, thấm vào môi, mặn đến tận chân răng. Nó đứng chết trân, nhìn người con gái nó thầm thương trộm nhớ bấy lâu, bây giờ đang ngồi co rúm, khóc tức tưởi, như cả thế giới vừa quay lưng với em. Trái tim nó nhói lên từng hồi. Hơn lúc nào hết, nó cảm thấy bất lực, thấy mình vô dụng. Nó cũng lao động, cũng làm sức bớt sang ban như bao người. Vậy mà đến khi xảy ra chuyện, khi cần tới tiền thì lại không có. Tại sao vậy? Tại sao lại như vậy? Câu hỏi xoáy sâu vào đầu nó như muốn nổ tung. Nó ôm đầu, hét lên một tiếng trời ơi, rồi khuỵu xuống đất như một thân cây gãy trong cơn bão dữ. Hai tay siết chặt thành nắm đấm, nó đấm mạnh xuống nền xi măng lạnh ngắt, vừa đấm vừa gào. Trời ơi, tại sao tôi lại vô dụng như vậy? Tại sao? Tiếng tại sao vang vọng giữa khoảng sân vắng, bật ra từ miệng nó rồi lan ra xa, như một nỗi đau chung của cả một kiếp người. Ngọc ngước lên, thấy bàn tay Tuấn bật máu, đỏ que giữa những vết trầy rướm thịt, Em hoảng hốt nhào tới, nắm chặt lấy tay nó, vừa run vừa năn nỉ. Đừng, đừng mà anh Tuấn, anh đừng làm vậy mà. Tuấn dừng lại. Trong khoảnh khắc đầy nghẹn ngào, nó ôm ghì lấy Ngọc vào lòng, như thể sợ nếu như buông ra, tất cả sẽ sụp đổ đi. Nó bật khóc, những tiếng nấc nghẹn như đứa trẻ bị đòn quan, vọng lạc đi. Ngọc ơi, anh xin lỗi, anh không giúp được gì cho em hết, anh vô dụng quá Ngọc ơi. Ngọc không nói gì, để yên cho Tuấn ôm mình, rồi chậm rãi nép đầu vào ngực anh, tìm chút hơi ấm giữa những ngày lạnh lẽo nhất cuộc đời. Vai em rung lên từng chập, nước mắt lặng lẽ thấm ướt áo Tuấn. Ngọc thì thầm, giọng đứt quãng. Đâu phải lỗi của anh, gia đình em mang ơn anh không hết nữa. Anh đừng tự dằn vặt mình như vậy. Tuấn siết chặt vòng tay hơn. Nó cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc rối bời của cô gái nhỏ. Một lúc sau, Ngọc nhẹ nhàng đẩy nó ra. Em ngước lên, đôi mắt ngần ngấn nước. Anh giúp em giấu kín chuyện này, đừng cho gia đình em biết. Tuấn cũng rưng rưng, nó gật đầu khẽ khàng. Ngọc nhoẻn cười, nụ cười nhẹ như trút được gánh nặng. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Ngọc à, nhưng mà anh muốn, em hứa với anh một chuyện. Ngọc đưa mắt nhìn Tuấn, như muốn hỏi đó là chuyện gì. Tuấn nắm tay em, dìu em đứng lên, cúi đầu chậm rãi nói. Anh muốn từ đại chị sao? Em đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Là có cái gì cũng phải bàn với gia đình, với anh nữa. Có được không? Ngọc khẽ gật đầu, môi mím nhẹ, giọng lý nhí. Dạ, em hứa với anh. Tuấn cười buồn, ánh mắt trìu mến đặt lên khuôn mặt em. Ngọc bẽn lẽn quay đi, né tránh ánh nhìn dịu dàng ấy, như thấy mình hơi sổ sàng. Tuấn nhìn quanh, gãi đầu ngượng nghịu. Nãy giờ hai đứa nói chuyện y như chỗ không người, không biết có ai nhìn không nữa. Kệ đi anh, có thấy họ cũng đâu có biết mình là ai. Thôi vô danh hai đi anh, em muốn kêu anh tỉnh lại. Người đầu tiên nhìn thấy sẽ là em. Câu nói êm ái như tiếng ru khiến lòng Tuấn cảm động. Nó gật đầu, dìu Ngọc bước về phía phòng hồi sức. Góc hành lang, phán quan nãy giờ đứng lặng. Ông chứng kiến hết mọi sự tình, nhìn theo dáng hai người khuất dần sau khung cửa. Ánh mắt ông ánh lên một vẻ thương cảm lặng thinh. Phán quan ngồi trầm tư trên ghế đá. Sau lưng ông là một bức tượng lớn hình mẹ bồng con. Dưới chân tượng đang nghi ngút khói nhang. Có lẽ đây là nơi linh thiêng nhất trong bệnh viện, nơi thân nhân bệnh nhân thường lui tới cầu khấn, mong một điều gì đó để vượt lên số phận. Trời đã về đêm, khiến cho quang cảnh nơi đây càng thêm tịch mịch. Ông ngồi gác một chân lên ghế, cây cung đặt kế bên, một tay cầm cuốn sổ thu hồn. Dòng chữ đỏ nổi lên: thời gian còn 3 giờ. Ông chẳng thèm quan tâm, để cuốn sổ sang một bên, đôi mắt đăm chiêu nghĩ cái gì đó. Rồi ông lầm bầm: thằng anh thì bán máu cho nhỏ em ăn học, nhỏ em thì bán thân để cứu anh. Ông nheo mắt lại, đầu nghiêng một bên, rồi tự hỏi: người Trần họ hay bán mấy thứ lạ vậy hả ta? Hay là nghèo quá nên họ phải bán những thứ ngặt nghèo để thoát nghèo? Nói tới đây, ông chợt ngớ người. Sao nói hồi thấy rối não luôn vậy cả? Bất chợt sau lưng vang lên tiếng thúc thích. Ông quay đầu lại, thấy thím chính đang quỳ gối trước tượng đá, tay chắp lại, mắt ngước lên nhìn đầy thiết tha. Con xin mẹ hiển linh phù hộ cho con trai của con là Lê Văn Minh. Xin mẹ cho nó tai qua nạn khỏi. Nếu số nó tận, xin hãy lấy con thế mạng cho nó. Xin mẹ rủ lòng thương xót. Ba lại, rồi mệt mỏi đứng lên. Trước khi quay đi, bà còn cúi đầu xá thêm ba cái, như gửi gắm chút hy vọng mong manh vào một kỳ tích. Ông nhìn theo bóng lưng gầy guộc của bà, bước chân liêu xiêu khuất dần trong ánh đèn mờ nhạt. Ở nơi đây, chắc có cả trăm cả ngàn bà mẹ từng quỳ như thím. Bức tượng mẹ bồng con kia có lẽ đã nghe hàng triệu lời cầu xin như vậy. Và nếu như mạng của mẹ có thể đổi lấy mạng con, thì trên đời này đã có rất nhiều đứa trẻ bị mồ côi. Ông ngồi ngay lại, thở một hơi dài, rồi ngửa mặt nhìn lên trời. Trăng đêm nay sáng lạ thường, tinh tú rải đầy, khiến dòm trời như khoác thêm lớp áo thần tiên. Bầu trời đẹp, những người sống trên trời cũng đẹp. Họ ăn đào tiên, uống ngọc tửu, ngồi mị trên cao, mây êm gió lộng. Không biết có bao giờ họ vén mây trắng ra, cúi xuống mà nhìn nhân gian cho rõ, nhìn cho kỹ, cho lâu, cho thấu tận lòng người, để khi phê một chữ, đóng một dấu, thì trong nét mực khô khan đó còn có dính một chút lòng trắc ẩn. Mặt ông buồn hiu hắt. Trong đầu ông, giọng nói khản đặc nhưng chân thành của Minh cứ vang vọng lên. Con thích con Ngọc học tới nơi tới chốn. Thích ba con hết bệnh, mẹ con khỏe lại. Thích gia đình con đỡ khổ hơn. Thì con thích sao con nói vậy á? Ngoài mấy cái đó ra, con đâu có còn thích cái khác nữa. Tiếng thở dài lại bật ra. Ông móc từ túi vải ra tờ giấy đăng ký hiến máu, vuốt thẳng mà ngắm nghía. Một tờ giấy in lạnh lùng mà nặng trĩu phận người. Với một kẻ không màng bản thân, đến cả một sở thích cho riêng mình cũng không có, mà nếu có thì cũng chỉ là những điều dành cho người khác. Còn những người thân của mình, họ quý anh như chính sinh mạng của mình. Họ sẵn sàng lao vào biển lửa, sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống để bảo vệ anh. Sống một kiếp người, nếu được hy sinh cho người khác và được người khác hy sinh vì mình, thì đó chính là một cuộc đời đẹp nhất. Phán quan ngồi lặng, ánh mắt trầm ngâm. Nghĩ tới nghĩ lui, ông vẫn chẳng thấy Minh đáng chết ở chỗ nào. Hàng mày khẽ nhíu lại, ánh mắt nhìn sâu hẳn lại. Một lúc sau, ông nheo mắt, như vừa hạ quyết tâm. Đưa địa phủ lệnh lên ngang mặt, khẽ thì thầm mấy câu chú. Tức thì trưởng quản phán quan hiện ra trước mặt. Kêu tôi lên có gì không? Thấy trưởng quản, ông mừng húm. Ông trưởng quản à, nhờ ông tra giùm cái tên Lê Văn Minh, kiểm tra lại coi có trật cái gì không. Tôi coi hồ sơ thấy nó sắp hết hạn sống, mà không hiểu sao thấy nó hiền quá, sống có tình có nghĩa, lo cho cha mẹ em gái, vậy mà chết yểu là sao? Phán quan vừa nói vừa chống nạnh, gương mặt nhăn nhúm như đang bực chuyện gì dữ lắm. Trưởng quản im một chút rồi khàn khàn hỏi lại. Lê Văn Minh nào cha nội? Có cả triệu người tên đó đó. Lê Văn Minh 21 tuổi, sống ở trọ số 7 giải B, khu phố Chòi Mây. Đột nhiên hình ảnh trưởng quản chập chờn như tấm gương mờ hơi nước. Giọng nói vang lên lúc được lúc mất, đứt quãng như người nói chuyện qua ống tre gãy. Rồi phục một cái, bóng dáng ông ta biến mất hẳn đi. Phán quan ngẩn tò te, hạ địa phủ lệnh xuống, dòm chầm chầm vào phiến đá, như thể nó vừa chơi khăm mình. Thiệt tình, giới thiệu nào là truyền lệnh nhanh như chớp, phủ sóng từ thiên đình tới địa ngục, tới hồi xài thì cứ cà hụt cà hửi, chập chờn như ma trơ vậy. Ông nhét cái lệnh vào túi với vẻ hậm hực, đôi mắt thoáng lo nghĩ, rồi mặt ông nghiêm lại. Không được, phải xuống dưới hỏi cho ra lẽ mới được, chứ coi bộ có cái gì sai sai ở đây rồi. Dứt lời, ông khẽ nhún gối, thân hình búng vụt lên như một mũi tên rời dây. Tấm áo đen tung phần phật trong gió, cuốn theo làn khói mỏng quấn quanh người. Chỉ một cái chớp mắt, bóng dáng phán quan đã hòa thành vệt đen mờ, mất khúc vào màn đêm đặc quánh. Dưới lòng đất sâu hun hút, nơi ánh sáng dương gian chưa từng chạm tới, là đại điện của trưởng quản phán quan. Bộ cửa lớn ghép từ những tấm gỗ mung đặc, phủ một lớp sơn đen bóng loáng. Hai bên cửa là cặp tượng hắc bạch vô thường to gấp đôi người thường, mắt trợn trừng, miệng nhe răng, tay cầm xích và gậy. Bên trong, trần dòm cao ngất, treo la liệt những lồng đèn giấy đỏ thẫm. Ánh sáng hắt xuống mờ mờ như máu loãng. Sàn lát đá xanh trơn bóng, đại diện là một cái bàn dài bằng gỗ lim. Bề mặt in hằng vô số vết dao cắt chữ từ bao đời trước. Trên bàn chất đầy những cuốn sổ sinh tử đóng trong bìa gỗ, gáy buộc tơ đỏ. Mỗi cuốn tỏa ra mùi mực tàu ngai ngái, lẫn hơi ẩm lạnh. Phía sau bàn, trưởng quản ngồi trên ghế tựa lưng khắc hình quỷ trảo. Bộ áo dài chấm đất, mũ chớp cao lấp lánh chỉ bạc. Ánh lửa từ lò hương đồng tỏa ra khói xanh uốn lượn quanh người ông, như tấm màn mỏng ngăn cách vị chủ điện này với phần còn lại của thế giới. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, phán quan bước vô, dáng hơi khựng lại trước ngưỡng cửa. Trưởng quản phán quan đang ngồi chăm chú bên án thư, nghe tiếng chân vọng vào, ông ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi dịu lại, thân quen. Ủa, nãy đang nói chuyện ngon lành mà sao im ru vậy? Phán quan nhún vai, tiến lại gần, giọng lào bào. Ba cái lệnh phù cùi bắp, nói chưa được câu nào cái tuột mất tiêu. Thôi, gặp mặt luôn cho chắc ăn. Ngồi đi, nói nghe coi, vụ cậu Lê Văn Minh là sao mà khiến ông phải lặn lội xuống đây? Phán quan kéo ghế ngồi xuống, tay lục túi lôi ra cuốn sổ, mở hồ sơ lên rồi đưa qua. Cái cậu này nè, ông coi kỹ lại giùm coi, có sai sót gì không? Chứ tôi thấy thằng nhỏ này có cái gì đâu mà phải chết sớm dữ vậy. Trưởng quản đón lấy, mắt nheo lại, rồi lấy sổ sinh tử của mình ra. Tay ông lật nhẹ từng mục, dò từng dòng thật kỹ. Một lúc sau ông ngẩng lên, giọng chắc nịch. Dữ liệu khớp rồi, không lệch ngày nào hết. Nhưng mà sao mày chết sớm dữ vậy? Hồi nào giờ tôi thấy ông có thắc mắc gì ai đâu, cứ có lệnh là ông làm. Hôm nay đến tận đây, chỉ vì một mạng người, sao vậy? Phán quan ngồi ngửa ra sau, mắt nhìn mông lung qua ô cửa sổ mờ sương, giọng khẽ khàn. Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà lúc nhìn thằng nhỏ đó, tự nhiên thấy sống mũi của mình cay. Trưởng quản lặng đi, rồi cúi xuống trà lại dữ liệu, tay lướt qua từng cột nghiệp báo như đang lần từng sợi chỉ quan khiên. Ông nghiêng đầu, giọng chậm rãi. Con người sinh ra, chết đi đều có căn nguyên. Kiếp này cậu ấy hiền lành tử tế, nhưng tiền kiếp từng là một vị quan, vì đã xử sai một vụ án. Phán quan ngồi thẳng dậy, gương mặt khựng lại. Trưởng quản vẫn nhìn sổ sinh tử, tiếp lời. Vì cái án sai đó mà một người đàn bà quất ức ôm con nhãi xong, dù sau này vị quan đó có hối lỗi, tìm cách chuộc lại thì cũng đã muộn rồi. Đoạn đời đó không thể lấy lại được nữa, và kiếp này cậu ấy phải trả. Sinh ra trong nghèo khó, chướng nạn, rồi chết yểu. Đó là cách nghiệp được trả lại, cân bằng thôi. Phán quan nhìn trưởng quản, chợt ông hạ giọng. Tha cho nó một lần, được không? Trưởng quản khép cuốn sổ lại, khoanh tay trước ngực, ánh mắt gầm thẳng vào phán quan. Ông là thuộc hạ, mà cũng là bạn thân của tôi. Tôi hiểu tính ông hơn ai hết, nhưng chưa bao giờ tôi thấy ông lạ như hôm nay. Tại tôi thấy chú em này chưa đáng chết. Trưởng quản nhìn bạn già, ánh mắt nửa đăm chiêu, nửa tiếc nuối. Ông không trả lời ngay, mà chỉ tay lên thái dương của phán quan, nơi có năm ngôi sao sáng mờ mờ. Ông có biết vì sao trên trán mình á có năm cái ngôi sao không? Vì tôi làm đúng chỉ tiêu, không sai giờ giấc, không sai danh sách, nên quan sai âm phủ đánh giá năm sao. Đúng rồi. Ông được năm sao là vì ông nghiêm túc, không thiên vị, chứ không phải vì ông có trái tim mềm yếu. Nghe vậy, phán quan siết nhẹ bàn tay trên chớp nón, môi bậm chặt. Một lúc sau ông ngẩng lên, ánh mắt sáng trực. Tôi biết rõ mấy cái đó vì sao mà có. Nhưng làm đúng, làm đủ, làm nghiêm thì để làm gì? Mà để một người tốt vẫn phải chết oan uổng. Làm gì có uổng. Cái chết hôm nay là quả của những gì đã gieo từ kiếp trước. Luật trời mà. Phán quan chỉ tay vào sổ thu hồn. Một người từng lỡ tay gây nghiệp, nhưng đã sống suốt cả kiếp này để trả giá. Mỗi bữa cơm là một trận chiến, mỗi giọt máu là một lần chuộc lỗi. Nó sống vì người khác, đến cả sở thích riêng cũng không dám nghĩ tới, còn gì để nó trả nữa. Tôi hiểu, nhưng tụi mình đâu phải người định số. Việc của mình là thi hành. Nó bị tai nạn, bây giờ còn nằm trong bệnh viện chưa tỉnh lại. Cả gia đình nó làm mọi cách để cứu nó. Mình lấy mạng nó cũng giống như mình lấy luôn mạng người nhà nó vậy. Chúng ta có quá đáng lắm hay không? Phán quan nói, từng lời như có muối sát vào lòng mình. Trưởng quản thở ra, ánh mắt giờ không còn nghiêm nghị, mà đượm chút xót xa. Mỗi ngày có biết bao nhiêu người chết. Ông đi coi từng mạng, rồi xét coi ai chết đúng, ai chết quan sao. Ông là phán quan, là người cầm công vụ của trời. Chuyện của mình là thi hành đúng mệnh lệnh. Ngoài kia có rất nhiều kẻ thèm cái chỗ của ông, chỉ chờ ông sơ sẩy là nhảy vô giành chức. Ông khó khăn lắm mới giữ được chức vụ này, đừng để cảm tính mà làm ảnh hưởng tới mình. Sai một lần thôi, hậu quả là bị đài lên trần gian. Ông biết rõ cái đó đáng sợ với chúng ta ra sao mà. Phán quan không trả lời. Trưởng quản liền nói tiếp. Ông xót cho họ, đến khi ông bị phạt ấy, thì ai xót cho ông? Phán quan ngồi lặng, gương mặt trầm lại, tay gõ nhẹ nhẹ lên vành nón. Một lúc sau ông gật đầu. Tôi hiểu rồi. Trưởng quản bước tới vỗ vai bạn. Phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy trả. Trên đưa xuống như thế nào thì cứ làm như vậy. Vậy là được rồi. Phán quan thở hắt ra, đứng lên chỉnh lại tà áo. Ánh mắt vẫn đăm đăm. Trước khi quay đi, ông buồn bã nói: Tôi sẽ làm đúng phần việc của mình. Tôi đi nha. À, nếu thấy nó tội thì nhét cho nó cái thẻ, để khi xuống quan sai âm phủ biết người quen mà đối đãi tử tế hơn. Phán quan lặng im. Ông giác cung lên vai, quay lưng bước ra cửa. Làn gió từ bên ngoài tràn vào, lạnh lẽo như tiếng than của muôn vạn âm hồn. Ngay trước khi bóng ông hòa vào màn đêm, giọng ông khẽ vang, nghe như nói với chính mình: Có trách thì trách số mạng của người mỏng manh. Ta xin lỗi. Ngọc đứng bên ngoài phòng hồi sức, mắt em dán chặt vào thân thể bất động bên trong. Gương mặt em tiều tụy, mi mắt sưng to vì đã khóc quá nhiều. Tuấn đứng sau lưng, tay nhẹ đặt lên vai em, ngọt ngào nói: Em ngồi xuống nghỉ chút đi Ngọc. Ngọc không quay lại, em chỉ khẽ vuốt vuốt tấm kính như đang xoa vào gương mặt xanh xao của anh mình. Giọng em nhẹ như sương: Ba em về chưa anh? Thím về rồi. Anh khuyên dữ lắm mới chịu về đó. Bác sĩ nói hết đêm nay mà anh hai không tỉnh thì từ nay về sau anh sẽ sống đời thực vật. Cô quay sang ôm chầm lấy Tuấn, những tiếng nấc bật ra nghẹn ngào: Em sợ lắm anh Tuấn ơi. Tuấn ôm lấy bờ vai gầy guộc của em, ánh mắt nó nhìn xuyên qua lớp kính vào căn phòng hồi sức trắng lạnh. Nước mắt cũng rơi dài trên má, nhưng vẫn cố giữ giọng vững vàng để trấn an: Anh tin là nó sẽ tỉnh. Nó kiên cường lắm, em yên tâm đi. Ngọc khóc lớn hơn, như thể nỗi sợ trong lòng em lúc này đã tràn tới ngưỡng. Em không thể và không muốn chấp nhận một sự thật tàn nhẫn như vậy. Bên trong phòng, tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên đều đều, từng nhịp một, lặng lẽ mà căng như sợi chỉ mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Phán quan đang đứng sừng sững trên cái ghế kế bên, cây cung cầm chắc trong tay. Ông cúi xuống nhìn mình, tay dương cung chĩa thẳng vào ngực người thanh niên đang bất động. Mắt kê vào tầm ngắm, ông bậm môi, méo mỏ, sửa đi sửa lại tư thế miệng, ngẩng lên rồi lại cúi xuống. Gương mặt nhăn nhúm như đang tự vật lộn với chính mình. Bên tai ông, tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều. Cùng lúc đó, tiếng một ai đó nói vọng ra từ cõi vô hình: Thời gian đã trễ 60 phút, khẩn cấp. Tiếng nói mỗi lúc một dồn dập, như thúc giục, như cảnh cáo. Tai ông run lên bần bật, mồ hôi rịn ra, mắt dán chặt vào tầm ngắm. Câu hỏi xoay vòng: bắn, không bắn, bắn, không bắn, khiến cho đầu ông quay như chong chóng. Cuối cùng ông nghiến răng, hít một hơi thật sâu, mắt nheo lại, môi bậm chặt. Một tiếng tốt kéo dài ngang qua. Trên màn hình máy đo tim, một đường thẳng đuột nằm ngang lạnh ngắt. Ở bên ngoài, Ngọc thét lên thất thanh: anh hai ơi! Em đập liên tục vào tấm kính, nước mắt giàn giụa. Tuấn bên cạnh cũng thất kinh la quảng: bác sĩ ơi, cấp cứu đi! Bên trong, một cô y tá đang thay nước biển cho bệnh nhân khác. Nghe tiếng tút, cô giật mình quay lại. lập tức nhấn chuông báo động. Cô hét lớn với đồng nghiệp: "Gọi bác sĩ, bệnh nhân ngưng tim rồi." Cả hành lang rối loạn, người chạy người la, người chụp bình oxy, người đẩy xe cấp cứu vào. Còn phán quan, ông đứng trơ ra một chỗ, tay vẫn cầm cung, mặt ngơ ngác như gà mắc tóc. Ông lật cây cung lên dòm kỹ, gãi đầu lắp bắp: "Ủa, tôi còn chưa bắn mà." Ông nhìn Minh, nhìn lại máy đo tim. Mắt ông trợn tròn, rồi như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Ông quýnh quán nhào tới, miệng la bài hải: "Cứu thằng nhỏ, bác sĩ ơi, cứu thằng nhỏ lẹ lên đi." Trưởng quản ngồi thừ trên ghế, mắt ông nhìn chăm chăm vào khung hình trước mặt. Trong hình, gương mặt ông nghiêm nghị, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Bên cạnh là phán quan, cười toe toét, mắt khiếp lại như dần trăng khuyết, tay làm dấu bắn tim đưa ngang mặt. Trên bàn làm việc, bộ đạo bào, cái nón chớp và cây cung gỗ được đặt ngay ngắn một góc, như thể người chủ chỉ vừa mới bước ra ngoài chốc lát. Trưởng quản thở dài, mắt buồn rười rượi. Ông cầm khung hình lên, ngắm nghía, rồi lặng lẽ nói: "Bạn già, ông biết tôi nhớ ông cỡ nào không? Sao ông không chịu nghe lời tôi chứ?" Rồi ông đặt tấm hình trở lại, ngồi thở mạnh một cái: "Có lẽ chàng thanh niên kia phải như thế nào đó, cho nên một phán quan như ông cũng từ chối không nhận." Trưởng quản chồm người sát bàn, tay chỉ vào tấm hình: "Ông đó, ông có biết bây giờ địa phủ họ gọi ông là cái gì không?" Ông nhèo mắt nhìn vào tấm hình, dằn từng chữ: "Họ kêu ông là phán quan thân thiện đó." Nói xong, ông phá lên cười sảng khoái, rồi lập tức buồn trở lại. Ông đứng lên, bước tới chỗ bộ đạo bào được xếp gọn. Tay ông chậm chậm vuốt nhẹ cây cung, như vuốt lên một người đã lâu không gặp. "Tôi hiểu, và tôi tôn trọng lựa chọn của ông. Nhưng mà ông yên tâm đi, tôi coi như ông chỉ tạm thời nghỉ phép thôi đó." Trưởng quản cúi sát cây cung, ông thì thầm: "Chừng nào nghỉ xong, về đây nhận lại mấy cái thứ này nha, bạn già." Rồi ông ngẩng đầu lên, quay người ra ngoài gọi lớn: "Người đâu?" Quân lính nhanh chóng bước vô. "Dạ, ngài trưởng quản có gì căn dặn?" Trưởng quản chắp tay sau lưng, đầu ngẩng cao, giọng rành rọt như lệnh xuất quân: "Treo bản tuyển dụng, ghi rõ địa phủ cần tuyển vị trí truy hồn phán quan thời vụ." Quân lính gật đầu cái rụp, lùi ra như gió thoảng. Trưởng quản chậm chậm bước ra cửa. Ngoài kia, luồng gió lạnh từ vực dông xuyên ùa vào, lùa nhẹ vạt áo bào. Trên cao, ánh sáng xanh nhạt từ thiên không đổ xuống, nhuộm rực cả một vùng âm cung u tịch. Năm năm sau, Tuấn đi tới đi lui, gương mặt lộ rõ vẻ sốt ruột. Thì thoảng nó lại liếc ra hành lang, rồi quay vào nhìn cánh cửa đóng im ỉm với dòng chữ đỏ nổi bật: phòng xanh. Ngọc ngồi trên dãy ghế kê sát tường, gương mặt cũng không kém phần lo lắng. Tay em xoa xoa cái bụng bầu đã gần đến ngày. Thấy Tuấn đi tới đi lui không ngừng, Ngọc nhăn mặt: Anh ngồi xuống đi. Đi tới đi lui hoài em chóng mặt quá nè. Tuấn dừng lại quay sang, mặt giãn ra liền. Nó xè xuống ngồi kế bên, tay xoa nhẹ lên bụng vợ, miệng cười hì hì. Xin lỗi bà xã nghe, tại anh hồi hộp quá trời. Ngọc nhìn ra hành lang, nhíu mày. Anh hai làm gì mà lâu dữ vậy không biết? Chị hai sắp sanh tới nơi rồi. Chắc anh lo sắp xếp công việc cho thợ á. Thầu mà, bận cỡ nào cũng phải dặn dò cho kỹ, lỡ có gì đền thấy bà luôn á. Tuấn vừa dứt lời thì từ xa bóng Minh lấp ló. Anh chạy như bay tới. Vừa thấy anh, cả hai đồng loạt bật dậy. Minh thở dốc, mặt đỏ gay, hỏi dồn dập. Sanh chưa? Chị hai sanh chưa? Chưa, còn trọng á. Anh làm gì mà lâu quá trời vậy? Anh phát lương cho thợ xong á là chạy qua liền đó chứ. Trong bụng sốt ruột muốn chết này nè. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng sanh bật mở. Một cô y tá đẩy cửa bước ra. Trên tay bồng một đứa bé được quấn khăn bông màu xanh dương. Cô đảo mắt một vòng rồi hỏi lớn. Người nhà sáng phụ Nguyễn Thị Mai đâu? Mình bật người tới trước, mặt rạng rỡ. Dạ, em đây chị. Vợ sanh rồi. Bé trai, 3,5 kg nha. Mẹ tròn con vuông. Cô y tá cười tươi, trao đứa bé cho mình. Mình xúc động, tay run run đón lấy đứa nhỏ. Ngọc và Tuấn đứng bên cạnh cũng chăm chú nhìn theo. Ánh mắt không giấu được niềm vui. Cô y tá khẽ chỉnh lại cái nón con cho ngay ngắn, rồi vạch nhẹ bên trán của bé. Nè, bé có 5 cái chấm đen ở bên thái dương, giống như hình ngôi sao vậy đó. Nhìn lạ mà cưng quá trời. Dạ, vợ em khỏe hả chị? Chị dễ sanh lắm, nên khỏe re hả? Anh đừng có lo. Cô y tá mỉm cười dịu dàng, khẽ gật đầu. Mình cũng gật đầu cảm ơn, rồi cúi xuống hôn lên má con. Một cảm xúc thiêng liêng trào dâng trong lòng anh, thứ cảm giác không thể gọi thành tên. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt lên thái dương đứa trẻ, thì thầm. Ông bà ở nhà trông con dữ lắm á. Con ngoan, vài bữa nữa mình về với ông bà nội nha con. Tuấn nhìn bé, rồi quay qua nhìn Minh, cười nói. Trời đất ơi, thằng nhỏ y chang anh nó luôn á chàng. Rồi Tuấn quay lại nhìn cái bụng bầu của vợ, mắt sáng rỡ lên. Nhìn thằng nhỏ, tự nhiên cái anh nôn hết sức luôn à. Ngọc liếc yêu chồng, vừa định đáp lại thì bỗng nhăn mặt, tay ôm bụng. Nè, em sao vậy Ngọc? Em đau bụng quá. Một dòng nước hồng tràn xuống theo ống quần. Cô y tá nhìn thấy lập tức la lớn. Ê, cô này chuyển dạ rồi, đưa vô phòng sanh liền đi. Ngay tức khắc một chiếc xe lăn được đẩy tới. Tuấn lóng ngà lóng ngóng, mình cũng lính quýnh. Ngọc được đỡ lên xe. Cô y tá đẩy nhanh vào phòng sanh. Tuấn lao theo nhưng bị chặn lại. Anh không có được vô, đợi ngoài đi. Cánh cửa phòng sanh đóng lại ngay trước mắt. Tuấn đứng sững, vừa mừng vừa lo, mắt trưng trưng. Nó quay sang mình, nhảy tưng tưng. Mình ơi, tao... em sắp có con rồi. Mình cười toét miệng, nhìn thằng bạn chí cốt bây giờ đã trở thành em rể. Tim anh như nở hoa khi thấy người thân yêu đều bình an. Đứa bé trong tay mình chép miệng mấy cái, dụi đầu vào ngực ba, rồi ngủ ngon lành. Như thể biết được rằng mình đang được yêu thương bằng cả cuộc đời phía trước. Quý thính giả vừa nghe xong Truy Hồn Phán Quan, một sáng tác của Thảo Phạm. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.